Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 581. Cổ thạch phượng dị. Từ Khuyết một phen hào khí vạn trượng châu bò rầm rầm lời nói trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đình viện. Ở đây tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt rồi. Tiểu tử này là muốn phong A. Nào có người lại như vậy tham gia khắc đá đại hội, đây là ở phá hoại quy củ nha. Liễu Tĩnh Ngưng cũng không cách nào bình tĩnh, lập kéo bằng ngựa Từ Khuyết một thoáng, sắc mặt nghiêm nghị, truyền âm nói. Từ Khuyết, đừng nói lung tung. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đám này cổ thạch ngươi nuốt không nổi. Khương gia cùng cung gia cường giả, nhưng là xứng sờ sau khi sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Khuyết bên này. Tu tiên giới to lớn như thế, dù cho Khương gia cùng cung gia còn có Bạch gia ở Đông Hoang thượng là số một số hai gia tộc, nhưng cũng không dám xưng một nhà độc đại. Tay của bọn họ còn chưa đủ lấy che lấp toàn bộ Đông Hoang thiên. Cũng chính bởi vì như vậy, Khương gia cùng cung gia liên thủ từ Càn Long quận ngoại vi đào đến một nhóm cổ thạch sau, cũng không dám hai nhà người mình thôn, mang ngọc mắc tội, chỉ lo đưa tới toàn bộ Đông Hoang thế lực khắp nơi mơ ước. Vì lẽ đó hai nhà bọn họ đều lấy ra bộ phận cổ thạch đi ra tổ chức lần này khắc đá đại hội, vì là thuận tiện cân bằng thế lực khắp nơi trong lòng, lại thuận tiện lừa một nhóm linh thạch vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà hiện đang nổi lên cái tiểu tử, lại còn nói muốn đem hết thảy cổ thạch bao hết, chuyện này quả thật thuận tiện đang tự tìm đường chết hành vi. Trung quy vẫn là quá tuổi trẻ a. Không biết trời cao đất rộng. Có người lắc đầu cười lạnh nói. Trẻ con miệng còn hôi sữa, tự cho là vừa kiếm lời điểm linh thạch liền rất đáng gờm. Mưu toan muốn nuốt vào đám này linh thạch cẩn thận chết no. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Không thiếu niên khinh thiên kiêu đều mặt lộ vẻ vẻ hài hước, thờ ơ lạnh nhạt. Mà các thế lực lớn cường giả đều dồn dập cau mày, sắc mặt có chút không thích cái nào sợ bọn họ mới từ Từ Khuyết này mua được đậu hủ thúi, nhưng ở đại lợi ích trước mặt, không có ai gặp xem tình cảm. Tiểu hữu, ngươi như vậy không được tốt. Phong Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng nói. Vị này Kính Hoa Thủy Nguyệt phái trưởng lão vẫn tính tương đối phúc hậu, nhắc nhở Từ Khuyết không muốn dẫn hỏa trên người. Nhưng chuyện này dù sao cũng là liên lụy đến thế lực khắp nơi lợi ích, hắn cũng khó nói đến quá rõ, nếu không sẽ gây nên những người khác nghi kỵ, thậm chí gặp hiểu lầm Kính Hoa Thủy Nguyệt phái đứng ở Từ Khuyết phía kia. Tại sao không tốt? Chẳng lẽ có tiền lại lớn lên đẹp trai, cũng có lỗi sao? Từ Khuyết hờ hứng cười nói. Phong Vô Đạo lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, không có đáp lại. Liễu Tĩnh Ngưng thì kế tục truyền âm nói. Từ Khuyết trước tiên đem linh thạch thu hồi lại. Đừng sợ, ta biết ta đang làm gì, hơn nữa ta cũng không có ý định thật đơn độc nuốt vào đám này cổ thạch. Từ Khuyết khóe miệng dương lên truyền âm đáp lại. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải muốn nuốt một mình, vậy thì không có chuyện gì. Nhưng loáng thoáng, Liễu Tĩnh Ngưng lại cảm thấy Từ Khuyết lời này rất ý vị sâu xa, thậm chí kết hợp hắn đi vào trước nói tới qua mà nói, Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng liền không nhịn được có chút bất an. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải mua lại hết thảy cổ thạch sao? Lúc này, Khương gia ông lão mở miệng tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Khuyết. Ta ngược lại thật ra rất muốn toàn mua, nhưng đáng tiếc chư vị thật giống không mừng lớn ý. Từ Khuyết cười dài mà nói. Khương gia ông lão cũng là nở nụ cười. Tiểu hữu nói chính là nơi nào thoải, nếu ngươi thật muốn toàn mua, đang ngồi không ai gặp phản đối. Vẫn là quên đi, ta người này cũng không phải rất tham, hơn nữa cũng không hiểu khắc đá, sẽ theo liền vui đùa một chút mà thôi, không cần thiết cùng chư vị tiền bối tranh. Từ Khuyết hiếm thấy khiêm tốn nói. Nói như vậy, là không dự định toàn mua. Khương gia ông lão lại hỏi. Từ Khuyết khoát tay một cái nói. Không được, chờ một lúc sẽ theo liền mua điểm đi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem nợ ta 10 khối cổ thạch đưa ta a. Đây là đương nhiên. Khương gia ông lão không thể chí phủ cười nói. Chợt, lại nhìn đang ngồi mọi người một chút, mở miệng nói. Chư vị nếu là không ý kiến trước hết để này tiểu hữu tuyển 10 khối cổ thạch làm sao? Đông đảo đại nhân vật thấy Từ Khuyết biết thoái nhượng, sắc mặt từ lâu hòa hoãn, vào lúc này để hắn trước tiên tuyển 10 khối cổ thạch tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao đám này cổ thạch số lượng rất nhiều, để Từ Khuyết trước tiên tuyển 10 khối cũng chỉ là như muối bỏ bể, huống chi bọn họ cũng cảm thấy, một người tuổi còn trẻ thiên kiêu không thể nắm giữ cái gì độc ác ánh mắt. Khắc đá ngoại trừ chú ý số mệnh cũng rất thử thách ánh mắt cùng kinh nghiệm. Để hắn trước tiên chọn 10 khối cổ thạch cũng là không quan hệ đau khổ. Thấy mọi người không có ý kiến, Khương gia ông lão cũng nhìn về phía Từ Khuyết, một mặt cân nhắc nói. Tiểu hữu, vậy ngươi xin mời liền đi. Được. Từ Khuyết đáp một tiếng thân hình nhảy một cái, lúc này lướt về phía giữa đình viện. Bọn hạ nhân đã sớm đem đám kia cổ thạch dẫn tới, hầu như xếp thành một tòa giả sơn. Mỗi một khối cổ thạch hình dạng vạn ngàn, có tiểu như bóng, có so với người còn to lớn, tán một loại khí tức quái dị. Thật là mạnh mẽ tảng đá a. Từ Khuyết không khỏi cau mày nói. Ở này trồng cổ thạch trước mặt, hắn càng cảm giác được một loại hoang vu cùng tuyệt cảnh mùi vị, phảng phất đưa thân vào tử địa, thần hồn lực rất không thoải mái, cả người rất bất đắc kính. Từ Khuyết gọi ra hệ thống giới, đem từ lâu hối đoái. Máy chụp quang. Lấy ra chỉ có to bằng bàn tay, vừa vặn nắm trong tay, quay về đám kia cổ thạch liền thẳng thắn tiến hành quét hình. Mọi người nhìn ở trong mắt, lông mày đều cau lại lên. Tiểu tử này đang làm gì? Trong tay hắn cầm chính là vật gì? Vì sao một chút sóng linh khí đều không có, nhưng có thể ra hồng quang? Lấy lòng mọi người thôi, khắc đá yêu cầu chính là nhãn lực cùng kinh nghiệm, chẳng lẽ hắn còn có thể xuyên qua vỏ đá, nhìn thấy đồ vật bên trong sao? Ha ha ha! Đoàn người không khỏi nở nụ cười. Xuyên qua vỏ đá nhìn thấy đồ vật bên trong. Thế gian nào có loại này chuyện hoang đường. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn đúng là nhìn thấy. Tu tiên có tu tiên thần kỳ, có thể khoa học kỹ thuật cũng là trí tuệ của nhân loại. Máy chụp quang từ lâu xuyên qua đám kia cổ thạch, đầu bắn ra hình ảnh, tất cả đều ở hệ thống giới bên trong hiện ra, xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt, đồng thời chỉ có hắn mình mới nhìn thấy. Mà trong giây lát này, Từ Khuyết cả người đều choáng tại chỗ. Đám này cổ thạch dĩ nhiên có phần lớn tất cả đều là phế thạch, không hề có thứ gì. Đáng sợ hơn chính là, hắn nhìn thấy một bộ dọa người hình ảnh, trong đó một khối to lớn trong tảng đá, dĩ nhiên có viên lão nhân đầu. Lão nhân đầu khẩn nhắm mắt, như là chết đi vô số năm, có loại cổ lão khí tức, nhưng da thịt bất hủ. Liền đầu đều là hoàn hảo, liền như vậy tính lặng nằm ở trong tảng đá. Mẹ còn rất tà môn. Từ Khuyết đập phá tạp thiệt, tuy rằng cảm thấy rủi dị, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chuyện như vậy ở tu tiên giới quá bình thường bất quá, đều sẽ có chút cổ quái kỳ lạ sự vật xuất hiện. Đương nhiên, nếu như trong tảng đá đầu người đột nhiên mở mắt ra, vậy thì càng kích thích rồi. Từ Khuyết nhìn mấy lần, liền đưa mắt quét về phía cái khác cổ thạch. Một vòng mấy cái đến, lại vẫn thật sự có một khối cổ thạch bên trong ẩn chứa long nguyên tinh hoa. Điều này làm cho Từ Khuyết cảm thấy rất kinh hỉ, đắc ý. Mà còn lại ẩn giấu chí bảo tảng đá, gộp lại vừa vặn có 20 khối. Nói cách khác, nếu như tính luôn đầu người, cùng với có long nguyên tinh hoa này hai khối cổ thạch, trong này cũng chỉ có 22 khối thật tảng đá, còn lại mấy chục khối tất cả đều là phế thạch. Ta chọn xong trước tiên muốn này 10 khối cổ thạch, mặt khác ta còn muốn lại mua 12 khối, có thể không? Từ Khuyết trước tiên chuyển ra 10 khối cổ thạch, xoay người nhìn về phía Khương gia ông lão, cười híp mắt hỏi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 582. Ngược lại ta liền không. Một lời nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Khương gia ông lão cũng khá là buồn bực, một mặt quái lạ đánh giá Từ Khuyết một thoáng, tựa hồ xác định thiếu niên trước mắt này là thật sự không hiểu khắc đá. Khắc đá muốn xem tảng đá ngoại hình, màu sắc thêm vào kinh nghiệm phán đoán, dù cho là kinh nghiệm lão đạo người, lựa chọn cổ thạch thời điểm đều là thận trọng lại thận trọng, bình thường hoa cá biệt thời thần đều rất bình thường. Có thể Từ Khuyết lúc này mới vừa nhìn mấy lần, cầm cái có thể hồng quang kỳ quái đồ vật quét mấy lần, liền dễ dàng tuyển ra 10 tảng đá, quả thực quá tùy ý rồi. Càng then chốt chính là cái tên này tùy ý lấy ra này 10 khối cổ thạch là thật sự rất tùy ý nha. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú khắc đá cao thủ đều ở lắc đầu. Này 10 tảng đá màu sắc sáng quá, bình thường dưới tình huống này bên trong rất khó ẩn giấu chí bảo. Một ông già hờ hứng lời bình nói. Hừm, chỉ có màu sắc chất phác mới là ẩn giấu chí bảo chi tượng. Người bên ngoài dồn dập gật đầu nghị luận. Mặt khác hình dạng to nhỏ cũng là cái vấn đề, hắn này 10 khối cổ thạch đều có chút kỳ lạ. Nhưng nói như vậy, bề ngoài xấu xí cổ thạch ở trong chứa chí bảo cơ hội càng to lớn hơn. Bất luận nhìn thế nào, này 10 tảng đá đều là hết thảy cổ thạch bên trong phẩm chất kém cỏi nhất. Hắn ánh mắt như thế chung quy là quá tuổi trẻ a. Như vậy cũng được, để hắn trước tiên tuyển đi một ít phế thạch, chúng ta mới có cơ hội đoạt được càng tốt hơn cổ thạch. Mọi người nói, liền không khỏi nở nụ cười. Bởi vì tại bọn họ trong mắt, chỉ cần Từ Khuyết không tuyển chọn bọn họ xem xét đến cổ thạch thuận tiện việc tốt. Mà Khương gia ông lão cũng nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm ngâm một lúc, đạm mạc nói. Tiểu hữu, ngươi muốn mua bao nhiêu khối cổ thạch cũng không có vấn đề gì, không cần hỏi lão hủ. Từ Khuyết tuyển ra phẩm chất như thế kém 10 khối cổ thạch sau. Hắn còn nói lại muốn mua 12 khối cổ thạch, loại hành vi này ở Khương gia ông lão cùng trong mắt mọi người, là thật sự có tiền không địa phương hoa, không hiểu khắc đá còn muốn như vậy lãng phí. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Khuyết cái tên này linh thạch thuận tiện vừa nãy từ trên người bọn họ lừa, Khương gia ông lão cũng là vẻ mặt không hề dễ chịu. Mà theo Từ Khuyết trước tiên lấy ra 10 khối cổ thạch, ở đây các đại nhân vật cũng dồn dập chuyển động thân thể, thậm chí một ít tuổi trẻ thiên kiêu cũng ở chú ý, dồn dập quay chung quanh đám kia cổ thạch quan sát đến. Khắc đá đại hội xem như là như vậy vô thanh vô tức bắt đầu rồi. Tất cả mọi người có thể các hiển thần thông tự do sàng lọc cổ thạch, nếu như có hai người trở lên vừa ý cùng một tảng đá, phải tiến hành tranh giá. Cuối cùng người trả giá cao được. Nhưng mà Từ Khuyết hàng này đem 10 khối cổ thạch chuyển tới Liễu Tĩnh Ngưng này sau, một lời không, lại nhanh chóng chạy về, cầm trong tay. Máy chụp quang. Lần thứ hai quét hình lên. Rất nhanh, hắn đem mặt khác 12 khối cổ thạch đều chọn đi ra, mọi người liếc mắt nhìn sau, lập tức liền mất đi hứng thú. Bởi vì này 12 khối cổ thạch, phẩm chất như trước không quá hành, duy nhất một khối khá lớn điểm cũng toán nhìn được, chỉ là phần lớn người đều không có hứng thú cho rằng bên trong cần phải không vật gì tốt. Nhưng chung quy hay là có người muốn cho Từ Khuyết kéo chân sau, trước đây cùng Từ Khuyết tranh đình họ Lý nữ tử, đứng dậy. Nàng chỉ về 12 khối cổ thạch bên trong, duy nhất một khối phẩm chất tốt hơn tảng đá, lạnh lùng nói. Khối này cổ thạch bản tiểu thư cũng vừa ý, ra giá 2.000 cực phẩm linh thạch. Vừa mở miệng, liền để cho cổ thạch giá cả vọt lên gấp đôi. Mọi người đều ngẩn ra, nhưng lại lập tức thoải mái. Lý gia tuy rằng không tính là cái gì danh vọng đại tộc, nhưng của cải vẫn là rất chất phác. Hơn nữa người nhà họ Lý tựa hồ đối với khắc đá cũng rất có thiên phú, đặc biệt thế hệ tuổi trẻ. Số mệnh cùng ánh mắt đều rất xuất sắc, Vì lẽ đó lần này Lý gia chỉ phái tới thiên kiêu, cũng không có luyện hư kỳ trình diện. Họ Lý nữ tử này đồng thời giới, lập tức gây nên một chút người chú ý. Tất cả mọi người lần thứ hai đưa mắt quét về phía Từ Khuyết tuyển ra đến này 12 tảng đá, chăm chú đánh giá họ Lý nữ tử điểm khối này cổ thạch, càng xem liền càng cảm thấy, khối đá này tựa hồ rất phi phàm. Kỳ quái, vừa nãy sao vừa nhìn, liền cảm thấy khối này cổ thạch chỉ là phẩm chất cũng tạm được, nhưng hiện tại lại nhìn, lại cảm thấy có chút không giống rồi. Không sai, này tuyệt không là gì ảo giác. Mơ hồ cũng cảm giác được một luồng âm u khí tức. Chẳng lẽ bên trong ẩn chứa có chí mơ đồ vật? Chẳng lẽ là cực âm hàn ngọc chủng loại bảo vật? Rất có thể. Dù sao đây là tới từ Càn Long quật tảng đá, trải qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng, nói không chắc thật sự thai nghén ra cực âm hàn ngọc. Khối này cổ thạch đáng giá một kích. Mọi người nghị luận sau khi đột nhiên có quyết định. Từ Khuyết đều còn chưa mở miệng, lập tức thì có người hô. Khối này cổ thạch, ta ra 3.000 cực phẩm linh thạch. Tại hạ cũng tới chơi một chút, 4.000. Lão hủ ra 6.000. 8.000. Ta bạch ra 1.000 cực phẩm linh thạch. Lý ra 12.000. Họ Lý nữ tử lại mở miệng, tựa hồ thật sự rất xem trọng tảng đá kia. Từ Khuyết lại nghe một hồi tặc lưới. Một tảng đá, lại trong nháy mắt liền bị thét lên hơn vạn khối cực phẩm linh thạch. Hóa ra những người này đều là có dân cờ bạc a. Ngày hôm nay nén đủ lực, chuẩn bị đầy đủ đến tạp tiền. Liền đậu hủ thúi thần kỳ như vậy đồ vật, bọn họ đều có thể nhìn được không dám tạp quá nhiều. Tất cả đều là vì lưu đến hiện tại đến tranh cướp cổ thạch. Dù sao khắc đá xác thực cũng tồn tại rất cao báo lãi suất. Khả năng hoa mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn khối cực phẩm linh thạch sẽ mở ra giá trị qua 10 vạn thậm chí còn có 100 vạn cực phẩm linh thạch chí bảo, hết thảy đều phải dựa vào số mệnh cùng nhãn lực. Đơn từ một điểm này, liền không phải một khối đậu hủ thúi có thể sánh được. Cuối cùng, Từ Khuyết đem khối này cổ thạch từ 12 tảng đá bên trong lấy ra, cười híp mắt để đi ra ngoài, không có tham dự trong đó. Tảng đá giá cả vẫn đang bị nâng lên, họ Lý nữ tử mở ra 12.000 giá cả sau, lại có người ra giá, nhưng cuối cùng vẫn bị họ Lý nữ tử lấy 20.000 cực phẩm linh thạch giá cả đánh hạ rồi. Mọi người đối với tảng đá giá trị đều có cái ước định, nếu như bên trong đúng là cực âm hàn ngọc, này 20.000 cực phẩm linh thạch tuyệt đối không thiệt thòi. Có thể vạn nhất không phải cực âm hàn ngọc, vậy này 20.000 cực phẩm linh thạch liền thiệt thòi lớn rồi, ra bọn họ có thể chịu đựng tổn thất phạm vi, vì lẽ đó phần lớn người lựa chọn từ bỏ. Họ Lý nữ tử được toại nguyện đánh hạ tảng đá kia. Càng then chốt chính là tảng đá kia là từ Khuyết trong tay đoạt đến, điều này làm cho họ Lý nữ tử có một phen xuất sắc cảm. Chỉ có hiểu khắc đá người mới có tư cách nắm giữ khối đá này. Họ Lý nữ tử thanh toán linh thạch, con ngươi quét về phía Từ Khuyết, như khoe khoang giống như trêu tức cười nói. Từ Khuyết một mặt ôn hòa, vẫn chưa đáp lời, lấy ra 11.000 khối linh thạch. Đem còn lại 11 khối cổ thạch mua lại. Đương nhiên, bởi vì thu phí người là Khương gia ông lão. Từ Khuyết thẳng thắn đem 1.000 linh thạch giấy nợ lấy ra, lại trâu bò rầm rầm thêm lên 1.000 khối linh thạch, đủ mấy. Trong chớp nhoáng này liền buồn nôn đến Khương gia ông lão, để hắn nhớ tới mới vừa rồi bị khanh một màn. Xuất phát từ trả thù, Khương gia ông lão nhận lấy linh thạch cùng giấy nợ sau quái gở nói ra. Tiểu hữu, ngươi duy nhất tuyển đến không sai một tảng đá, liền như vậy bị người từ trong tay cướp đi, chờ một lúc chắc thạch khai bảo thời điểm, nhưng chớ có hối hận. Có cái gì thật hối hận cũng không biết nàng có phải là ngốc, hay hoặc là có cái gì đặc thù ham muốn. Nhất định phải hoa 20.000 cực phẩm linh thạch đi cướp cái người chết đầu, ngược lại ta liền không loại này hứng thú. Từ Khuyết cười nhạt trả lời một câu, nâng lên 11 khối cổ thạch, xoay người liền hướng đình đi đến. Khương gia ông lão nhất thời ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lại. Người chết đầu. Có ý gì? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 583. Trác Thạch khai bảo. Hiển nhiên, khối này để họ Lý nữ tử cùng với không ít đại nhân vật đều động lòng tảng đá, chính là từ khuyết trước chứng kiến khối này ẩn giấu đầu người chết cổ thạch. Hơn nữa từ khuyết cũng xác định, này cách đầu người không cái gì chỗ đặc thù, tuy rằng chết rồi nhiều năm như vậy còn có thể duy trì bất hủ, nhưng nhìn qua quá tà môn. Nếu như không ai cướp, từ khuyết đúng là tình nguyện hoa 1000 khối giá quy định, mua về nghiên cứu một chút, không có chuyện gì lái chơi. Thế nhưng bị nhắc đến 20000 cực phẩm linh thạch giá cao, từ khuyết lập tức liền không có hứng thú. 20000 cực phẩm linh thạch mua một cái đầu người chết. Bệnh thần kinh mới đồng ý. Mà ở đây đám người kia, kể cả họ Lý nữ tử, đều nghe thấy từ khuyết câu nói kia. Hoa 20000 cực phẩm linh thạch cướp cái đầu người chết. Lời này có ý gì? Là thô tục? Vẫn là có khác hắn ý? Mọi người đều dồn dập cau mày. Họ Lý nữ tử nhưng nhất thời mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Một cách liền khắc đá cũng không hiểu người, cũng dám ở này nói ẩu nói tả, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Chờ ngươi đem tảng đá mở ra đến, ngươi liền biết ai buồn cười rồi. Ha ha, tiểu ngốc. Từ khuyết một mặt châm biếm, mang theo 11 khối cổ thạch trở lại đỉnh. Toàn trường cũng chỉ có 22 tảng đá cũng không phải là phế thạch. Khối này tàng đầu người tảng đá bị người mua đi, nhưng còn lại 21 khối ẩn dấu chí bảo cổ thạch toàn đến từ khuyết bên này, hắn mới thật sự là bên thắng. Họ Lý nữ tử đối với từ khuyết mà nói một hồi căm tức, lúc này phất tay nói. Người đến, đem bản tiểu thư ngọc đao đem ra, ta ngày hôm nay liền để những vô tri người nhìn cái gì mới gọi khắc đá. Từ khuyết không thèm để ý biết đàng hoàng chỉnh trọng bưng lên. Máy chụp quang. Cẩn thận quan sát mình này 21 khối cổ thạch bên trong đến tột cùng đều là chút gì. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt mang theo ý cười đi tới bên cạnh hắn cười nhạt nói. Tiểu khuyết khuyết. Ngươi vừa nãy đúng là làm rất tốt mà, không có kích động tham dự tiêu xài, nhưng mua này 11 khối cổ thạch linh thạch vẫn còn có chút lãng phí, dù sao số mệnh gây nên, ngươi rất khó mở ra trí bảo. Ở thực lực trước mặt, số mệnh đều là không tồn tại. Ta vừa đã nói, sau đó không thể lại mở ra một khối phế thạch. Từ khuyết nhún nhún vai cười nói. Vậy ngươi mở một khối nhìn. Liễu Tĩnh Ngưng khóe miệng dương lên, cầu lên một vệt mang theo cân nhắc ý cười. Mở liền mở a. Nhưng nếu như không phải phế thạch, ngươi có phải là đến cho điểm khen thưởng? Từ khuyết cũng nở nụ cười, con ngươi hít lại nói. Liễu Tĩnh Ngưng mắt hiện ra thu ba, sấn không ai chú ý, đột nhiên tiến đến từ khuyết bên tai, miệng phun lan khí, nghẹn giọng hỏi. Tiểu tử, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, muốn cái gì khen thưởng nha? Hầy hầy hầy, ngươi đừng tập hợp như thế gần, đại gia thuộc quy thuộc, nhưng trước sau trai gái khác nhau. Từ khuyết lập tức một mặt vét bỏ lui lại, không gì sánh được cao lãnh nói. Hắn đã sớm mò thấy cô gái này tài xế động tác võ thuật, cũng là chỉ có thể liêu hán tử, cũng không dám động đao thật thương thật. Này tính là gì nữ tài xế mà. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời liền trừng mắt lên, hiển nhiên không nghĩ tới từ khuyết sẽ đến như thế một tay, lại né tránh, hơn nữa còn tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Đáng ghét. Tên tiểu tử này quá thiếu nợ. Liễu Tĩnh Ngưng tức giận đến trực cắn răng, hận không thể đem từ khuyết bắt tới cắn một trận. Lúc này, từ khuyết mở miệng, truyền âm nói. Như vậy đi. Ta đánh với ngươi cách đánh cuộc, nếu như ta mở ra đến không phải phế thạch, ngươi phải nói cho ta hồng nhan tâm tích. Cái này không thể nào. Liễu Tĩnh Ngưng không hề nghĩ ngợi, thẳng thắn liền lắc đầu từ chối. vậy thì quên đi, ngược lại ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được. Từ Khuyết hờ hứng cười nói. Cùng lúc đó, giữa đình viện, không ít đại nhân vật đều ở tranh giá, tranh đoạt mấy khối phẩm chất vô cùng hoàn mỹ cổ thạch. Trong đó có một khối nửa người cao cổ thạch lại bị nhấc đến 10 vạn cực phẩm linh thạch, bởi vì có thật nhiều đại nhân vật rất xem trọng nó, cho rằng bên trong ẩn giấu phi phàm chí bảo. Còn có một khối viên bàn cổ thạch cũng bị nhấc đến hơn 6 vạn cực phẩm linh thạch giá cao, bị rất nhiều người xem trọng, liền bởi vì viên bàn cổ thạch trên có chút hoa văn thần bí. Có thể Từ Khuyết đều xem qua, những hoa văn kia cái gì chả là cái cóc khô gì, đánh giá là bị cái gì thần vật vượt trên, lưu lại vết tích cũng di tồn một tia mạnh mẽ khí tức, kỳ thực bên trong món đồ gì đều không có. Mau nhìn Thiên Cơ các Trương tiền bối muốn dưới đao rồi. Lúc này, có trẻ tuổi thiên kiêu kinh kêu thành tiếng, một mặt hưng phấn. Thiên Cơ các Trương tiền bối lấy 6.000 cực phẩm linh thạch giá cả cầm khối tiếp theo cổ thạch, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đao khắc đá. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn sự chú ý, rất là chờ mong. Dù sao ở khắc đá nghề này, Thiên Cơ các từ trước đến giờ đều là số mệnh rất tốt tồn tại. Phái này An hiểu nhất thuận tiện bói toán, nghe nói tính toán không một chỗ sai sót, còn có thể toán thiên mệnh chắc người vận. Mỗi lần dưới đao đều sẽ tuyển ở mình số mệnh tối thời gian hùng mạnh, thường thường có thể khai ra bảo vật. Vì lẽ đó vị này Trương tiền bối một đánh hạ cổ thạch liền lập tức lựa chọn khai đao, không có lãng phí thời gian. Rất nhiều đại nhân vật cũng tạm thời dừng lại tranh giá, ánh mắt đều tập trung mà đi, muốn nhìn một chút Thiên Cơ các lần này lại có thể khai ra cái gì chí bảo. Từ Khuyết cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Nhưng không hề liếc mắt nhìn một chút, liền lắc đầu nói. Tuyệt đối là phế thạch. Mọi người tại đây đều không có thời gian để ý. Xoạt. Muôn người chú ý bên trong, Trương tiền bối tay cầm ngọc đao, rộng mở từ cổ thạch thượng lướt xuống. Ánh đao lói lên, vỏ đá như là đậu hũ, bị cắt ra một tầng vỏ đá. Nhưng mà, vỏ đá một bóc ra, bên trong vẫn như cũ là thành thực vật liệu đá. Này không phải là tin tức tốt gì. Ở đây nhất thời thì có người lắc đầu. Liền ngay cả vị này Thiên Cơ các Trương tiền bối cũng không khỏi cau mày, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Hắn trầm mặc không nói, kế tục vung lên ngọc đao, giống như điêu khắc, đem cổ thạch dường như cà rốt giống như, một tầng xé ra. Răng rắc. Cuối cùng tảng đá vỡ vụn cắt thành hai nửa, bên trong quả nhiên vẫn là vật liệu đá, hoàn toàn thuận tiện một khối phế thạch. Ai, ngày hôm nay không phải khắc đá sai nhật ngày tốt. Trương tiền bối thở dài, ánh mắt quét hướng về bầu trời, bấm chỉ tính nhầm một phen sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tựa hồ tính tới mặt sau số mệnh rất không được. Mà lúc này, vẫn đang chuẩn bị bên trong họ Lý nữ tử cũng rốt cuộc muốn bắt đầu động đao. Từ Khuyết trước đây đã nói, khối đá này thuận tiện cách đầu người chết. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau đó liền cho rằng Từ Khuyết là không coi trọng khối đá này, vì lẽ đó nói trào phúng mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Hơn nữa phần lớn người cũng đều xem trọng khối đá này, cảm thấy bên trong rất có thể sẽ xuất hiện cực âm hàn ngọc loại bảo vật. Họ Lý nữ tử vào lúc này vung lên đao, lập tức cũng gây nên không ít người chú ý. Thậm chí là Khương gia cùng Cung gia các loại thế lực lớn cường giả cũng dồn dập nổi lên hứng thú, ánh mắt nhìn quét quá khứ. Xoạt. Theo họ Lý nữ tử một đao vung lạc, vỏ đá bị rứt bỏ rồi một tầng. Ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng âm u hàn khí trong nháy mắt từ tảng đá bên trong tuôn ra, so với trước còn muốn nồng nặc vô số. Thậm chí bốn phía mặt hồ bắt đầu có kết băng xu thế, trên mặt hồ tính như gương sáng, gió nhẹ thổi qua, đã không có một chút nào gợn sóng. Mọi người tại đây nhất thời tinh thần chấn động, con ngươi tỏa ánh sáng. Như vậy nồng nặc âm khí, chẳng lẽ quả nhiên là trong truyền thuyết cực âm hàn ngọc. thật không hổ là Lý Gia Thiên Kim, quả thực có chút trình độ. Nếu như đúng là cực âm hàn ngọc, này Lý Gia lần này liền kiếm bộn rồi. Rất nhiều người tỏ rõ vẻ hâm mộ nói. Họ Lý nữ tử cũng hơi hơi ngừng tay, ánh mắt đột nhiên quét về phía Tử Khuyết bên này, dễu dễu nói. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đây chỉ là cái đầu người chết sao? Không phải ta cảm thấy a, mà là nó thật sự thuận tiện viên đầu người chết, đồng thời vẫn là vị lão nhân đầu tóc cùng râu mép đều liếc, nhưng bảo tồn hoàn hảo, nhìn rất tà môn. Từ Khuyết sát có việc nói, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, ta khuyên các ngươi đều cách cô nương kia xa một chút đi, cẩn thận chờ một lúc ông già kia đầu chết mà phục sinh, bay ra ngoài thuận tiện một chiêu lão hán thôi xa. A, thực sự là hoang đường buồn cười. Bản tiểu thư đã sớm nói, như loại người như ngươi căn bản không tư cách đến khắc đá đại hội. Hiện tại trợn to con mắt của ngươi, xem thật kỹ bản tiểu thư làm sao mở ra trí bảo. Họ Lý nữ tử một mặt vẻ châm chọc. Sau một khắc, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, trong tay ngọc đao tỏa ra huy mang, đột nhiên tựa như tia chớp hoa hướng khối này cổ thạch. Mở. Răng rắc. Ánh đao lướt qua, cổ thạch đột nhiên nứt ra, chỉ là bị cắt một tầng vỏ đá, nhưng lại đột nhiên vỡ thành hai mảnh, ngã về hai bên. Theo sát, một cái tóc trắng xám, con ngươi đóng chặt, giống như rơi vào ngủ say lão nhân đầu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một luồng đáng sợ hàn ý bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 584. Một điểm độ khó đều. Cọp kẹp. Nguyên bản còn bình tĩnh hồ nước trong khoảnh khắc đông lại. Bốn phía không khí một trận đình trệ, theo sát ngưng tụ thành một đoàn đoàn hơi lạnh, giống như xương trắng, bao phủ toàn bộ đình viện. Thời khắc này, vốn là xuân về hoa nở tháng ngày, lại đột nhiên dường như lạnh lẽo hàn đông giáng lâm. Biến hóa nhanh chóng, để toàn trường tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Tất cả mọi người tất cả đều tại chỗ mắt choáng váng, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Ánh mắt đều rơi vào này cái đầu người trên, trong lòng run rẩy một hồi. Vẹn vẹn chỉ là một cái đầu người, từ trong tảng đá thoát ly sau càng nắm giữ như vậy thần uy. Trời ạ, này quá kinh người rồi. Có người chấn động nói rằng, hắn rõ ràng chết đi vô số năm tháng, bây giờ một lần nữa hiện thế, nhưng còn ảnh hưởng thiên địa. Này còn chỉ là cái đầu lâu. Nếu là hoàn chỉnh thân thể, nơi đây chẳng phải là muốn trong nháy mắt băng thiên tuyết địa. Hợp thể kỳ cường giả e sợ đều không có lớn như vậy uy lực, này chẳng lẽ là một vị thượng cổ độ kiếp kỳ cường giả. Chỉ sợ là vị đại thừa kỳ nha, chết rồi nhiều năm như vậy, đầu lâu vẫn như cũ có thể nắm giữ bực này uy lực, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể như vậy. Mà đại thừa kỳ vừa vặn chính là cách xa tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Mọi người phát giác ra, này viên đầu lâu cũng không có nguy hiểm gì sau, cũng bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận, suy đoán ngẩng đầu lên lô khi còn sống cảnh giới. Từ Khuyết nhưng là một mặt thong dong, ngồi ở trong đình thản nhiên nhích lên hai chân run nha run. Liễu Tĩnh ngưng kinh hãi sau khi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Tử Khuyết cả kinh nói. Ngươi đã sớm biết trong này cất giấu một cái đầu người. Đúng rồi, bằng không ta làm sao có khả năng sẽ đem tảng đá nhường ra đi. Tử Khuyết con ngươi híp lại, tiện hề hề cười nói. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa họ Lý nữ tử, cười nhạo nói. Thế nào? Bỏ ra 20.000 cực phẩm linh thạch mua cái đầu người chết, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, vui hay không nha? Câm miệng. Họ Lý nữ tử lúc này hét lớn, căm tức Từ Khuyết. Cứ việc này viên đầu người chết, khả năng có chút giá trị nghiên cứu, nhưng là đây tuyệt đối không đáng 20.000 khối cực phẩm linh thạch à. cổ nhân cường giả thi thể ở tu tiên giới cũng không tính hiếm thấy, ở một ít thần bí bí cảnh bên trong có người đã sớm khai quật ra cổ nhân cường giả di thể, nhưng cũng không có bị nghiên cứu ra cái gì thứ hữu dụng. Huống hồ hiện tại mới chỉ có một cách đầu lâu, vì lẽ đó lần này mài, họ Lý nữ tử tuyệt đối là bệnh thiếu máu rồi. Ta liền không đóng, ta liền muốn à. Có loại đến đánh ta nha. Từ Khuyết cố ý há to mồm trào phúng. Nay một mặt tiện hình dáng thật sự rất muốn ăn đòn. Họ Lý nữ tử suýt nữa bị tức đến thổ huyết, cả người run, con ngươi tràn ngập phẫn nộ sát khí. Nhưng mà ở đây đại nhân vật cùng với một ít phản ứng nhanh thiên kiêu nhóm, dĩ nhiên dồn dập đưa mắt tụ tập ở Từ Khuyết trên người. Tất cả mọi người đều mê tít mắt tràn ngập tham lam cùng hưng phấn, chừng chừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ở tảng đá bị mở đi ra trước, Từ Khuyết liền trước thời gian tuyên bố, cười nhạo họ Lý nữ tử bỏ ra 20.000 cực phẩm linh thạch mua viên đầu người chết. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng Từ Khuyết chỉ là ở đem tảng đá kia tỉ dụ thành đầu người chết, vì lẽ đó cũng không có quá mức để ý. Nhưng hiện tại tảng đá sau khi mở ra bên trong đúng là viên đầu người chết, này liền rất ý vị sâu xa. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể phát hiện vấn đề chỗ ở. Thiếu niên này thiên kiêu, rất có thể thật sự có thể hiểu rõ tảng đá bên trong tất cả. Nếu đem hắn bắt được loại kia pháp môn, sau này mài chính là thuận buồm xuôi gió. Vừa nghĩ tới điểm ấy, dù cho là những đại nhân vật kia, cũng không nhẫn nại được. Dù sao đây chính là kinh thế hãi tục năng lực, coi như có hợp thể kỳ cường giả ở đây cũng sẽ ngồi không yên. Liễu Tĩnh Ngưng cũng dĩ nhiên cảm thấy được mọi người dục già dục dịp, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, cảm thấy đau đầu. Tên tiểu tử này thật sự quá sẽ gây chuyện, hơn nữa làm việc càng như vậy vô căn cứ, người mang như vậy tài năng như thần. Làm sao dám như thế lộ liễu? Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi khẽ nhích, hướng Từ Khuyết truyền mơ đạo. Tiểu tử, ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị chạy. Nhưng mà, Từ Khuyết một chút cũng không để tâm, còn bình chân như vải ngồi ở tại chỗ, vẫn chưa đáp lại Liễu Tĩnh Ngưng. Hắn ngẩng đầu hai chân, một mặt hung hăng đối với mọi người hô. Các ngươi đều xem ta làm gì à? Có việc nói sự tình. Không có chuyện gì đừng xem ta. Ta phiền nhất người khác xem ta. Mẹ, ta không phải là lớn lên đẹp trai điểm sao? Mỗi ngày mù xem có phiền hay không? Có phiền hay không? Đều thời điểm như thế này, ngươi còn có tâm tình ở này hỏi có phiền hay không? Hiện tại là cố làm ra vẻ thời điểm sao? Cái tên này làm sao một điểm nhãn lực thấy đều không có à? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời suýt chút nữa bị tức ngất, hận không thể cầm Từ Khuyết đầu đào móc ra, nhìn bên trong đến tột cùng chứa cái gì ngoạn ý. Mọi người tại đây nhưng đều không có ứng lời nói, đình viện bên trong không tên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lòng mang ý đồ xấu, đều muốn một mình giữ lấy Từ Khuyết loại kia có thể hiểu rõ tàng đá thần thuật. Ai nha, nghỉ ngơi đến gần đủ rồi. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, ta tới xem một chút muốn cắt cái nào tảng đá. Lúc này, Từ Khuyết không coi ai ra gì giống như đưa tay ra mời lại lưng từ tại chỗ đứng lên. Nhưng hắn này hơi động chu vi lập tức có người bất động thanh sắc di động vài bước. Nhìn như hứng hờ kỳ thực là đem Từ Khuyết vị trí đỉnh vây quanh lên, sợ bị hắn đào tẩu. Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Dĩ nhiên cảm thấy bất an, thậm chí đang suy nghĩ có phải là cần tiết lộ thân phận thực sự, nhưng hơi hơi vừa nghĩ, nàng liền lắc đầu bỏ đi cái ý niệm này. Nàng mặc dù là cực nhạc tông thánh nữ, có thể ở đây có Khương gia cung gia cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt chờ thế lực lớn, chỉ là một cái cực nhạc tông căn bản là không đủ để kinh sợ bọn họ. Yêu, khối đá này đẹp đẽ. Ta tới xem một chút bên trong ẩn giấu cái gì. Lúc này, Từ Khuyết lần thứ hai lầm bầm lầu bầu tiếng nói còn rất lớn, phảng phất chính là cố ý để tất cả mọi người nghe thấy. trong tay hắn lần thứ hai lấy ra. Máy chụp quang. Hồng ngoại tuyến nhìn quét tảng đá theo sát kinh ngạc nói. Hoa bên trong lại là một khối thanh đồng mảnh vỡ, mặt trên còn có khắc cổ văn, là một loại thượng cổ pháp quyết nha. Nói xong từ khuyết giả vờ ngạc nhiên mừng rỡ, từ trên bàn đá sờ soạng một cái ngọc đao trực tiếp liền hướng cổ thạch bổ tới. Răng rắc. Ngọc đao như cắt đậu hủ giống như trực tiếp đem cổ thạch chém ra. Theo sát, chỉ nghe. Loảng xoảng. Một tiếng, một khối thanh đồng mảnh vỡ, từ tảng đá bên trong rơi ra ngoài. Mảnh vỡ trên dì xét loang lổ, nhưng ngờ ngỡ có thể thấy được có lít nha lít nhít văn tự cổ đại. Mọi người cứng thăm dò thần hồn lực muốn đi thăm dò xem kết quả từ khuyết vung tay lên trực tiếp liền đem thanh đồng mảnh vỡ thu vào hệ thống bao vây. Tất cả mọi người lông mày nhất thời vừa nhíu, con ngươi cũng dồn dập quét về phía từ khuyết trong tay. Máy chụp quang. Bọn họ đều làm rõ, từ khuyết mặc dù có thể nhìn thấy trong tảng đá ẩn giấu cái gì, đều là bởi vì này kỳ quái đồ vật hồng quang chỉ cần quét qua, liền có thể hiểu rõ. Vô vị nha, này mài thật sự chẳng khó khăn gì, quá vô vị, không muốn chơi. Từ khuyết lộ ra mọi cách tẻ nhạt thần thái, lập tức nâng lên trong tay. Máy chụp quang. Nhìn về phía mọi người, lần thứ hai thét to lên. Chư vị đạo hữu, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, tạc thiên chấm thang mới nhất sản phẩm hừng hực ra thị trường, nhìn thấy trong tay ta đồ vật sao? Không sai, đây chính là tạc thiên chấm thang vô địch thiên nhãn thông chi thái hợp kim cẩu nhãn, có thể xuyên thấu qua cổ thạch, nhìn thấy đồ vật bên trong, hiện tại giá sẽ bán ra, chỉ cần 100.000 cực phẩm linh thạch, không thu giấy nợ, khước từ xa món nợ, người trả giá cao được. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 585. 100.000 cực phẩm linh thạch. Một cái có thể xuyên thấu cổ thạch trực tiếp hiểu rõ trong đá tình huống thần vật, dĩ nhiên chỉ bán 100.000 linh thạch. Cái tên này là muốn điên sao? Toàn trường mọi người nhất thời trợn mắt lên, khó có thể tin. Không nói những cái khác, chỉ bằng từ khuyết vừa nãy mở đi ra khối này thanh đồng mảnh vỡ, phải giá trị hết mấy vạn cực phẩm linh thạch. Lúc này mới chỉ là trong đó một khối cổ thạch, phải biết cái tên này vừa vặn nhưng là mò đi rồi 21 khối cổ thạch nha. Mà hết thảy này đều là bắt nguồn từ cái này thần vật công lao. Nhưng hiện tại cái tên này lại muốn lấy ra bán. Bán về bán, có thể chí ít cũng đến mở cái đáng tin giá tiền đi, bán đến tiện nghi như vậy, chúng ta rất khó tiếp thu đây là thần vật ạ. Rất nhiều người đều đối với từ khuyết mở ra giá cả cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng vẫn có một số người hiểu ý nở nụ cười. Từ khuyết mở giá cả cỡ này kỳ thực không ý nghĩa gì, mặc kệ là 10 vạn đồng linh thạch vẫn là một khối linh thạch, cuối cùng vẫn là đến người trả giá cao được. Ở đây nhiều như vậy thế lực lớn, nội tình thâm hậu, cuối cùng giá sau cùng cách tất nhiên sẽ đột phá thiên tế. Nhưng vấn đề cũng tới được vật ấy thế lực tất nhiên cũng sẽ đưa tới còn lại thế lực nhằm vào. Vật ấy không lộ ra ánh sáng chính là bảo bối, nhưng hiện tại mọi người đều biết ai được nó chẳng khác nào là được cái tai họa. Rất nhiều người đều rơi vào trầm tư, do dự không quyết định. Bọn họ tuy rằng ở từng người thế lực bên trong địa vị không tầm thường, nhưng đối mặt tình huống như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể dưới quyết định. Khương lão đầu, Bạch lão đầu, không bằng cùng ta cung gia liên thủ cộng đồng bắt vật ấy. Lúc này, cung gia cường giả môi hơi động đối với Khương gia cùng của Bạch gia cường giả truyền mơ đạo. Có thể. Không thành vấn đề. Khương gia cùng của Bạch gia cường giả hầu như không chút do dự đáp. Bọn họ cũng sớm có ý tưởng này, như loại này thần vật, ba gia tộc lớn bất kỳ một nhà đều tuyệt đối nuốt không nổi đến, này có thể so với bọn họ từ Càn Long quật kéo tới cổ thạch quý giá hơn nhiều. Chỉ có ba gia tộc lớn liên thủ cộng đồng nắm giữ cái này thần vật, mới có thể ở Đông Hoang đứng vững được bước chân, không có sợ hãi. Nhưng ở sân mấy cái đại môn phái cũng dĩ nhiên phát hiện ba cái ông lão trong lúc đó ánh mắt ám muội, lập tức đoán được tâm tư của bọn họ. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái Phong Vô Đạo xoay người, nhìn về phía Thiên Cơ Các cùng với những cái khác môn phái cường giả, mở miệng truyền âm. Mấy vị, không bằng chúng ta cũng liên thủ đồng thời bắt vật ấy. Thiên Cơ Các ông lão ánh mắt yên tĩnh, bất động thanh sắc, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bát Hoang Thanh Long phái cường giả đáp. Đang có ý này. Bát Hoang Bạch Hổ Tông ông lão gật đầu. Như vậy rất tốt. Bát Hoang Huyền Vũ phái cường giả mở miệng nói ra. Chúng ta mấy phái liên thủ, ba gia tộc lớn cũng không nhất định có thể tranh chấp thắng chúng ta. Bát Hoang Chu Tước phái cường giả cười nhạt một tiếng. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thêm vào Thiên Cơ Các, còn có chúng ta Bát Hoang Tứ Tượng phái liên thủ, ba gia tộc lớn xác thực không đáng sợ. Lập tức ở đây đại nhân vật dồn dập phân chia trận doanh. Ba gia tộc lớn liên thủ, mấy cái đại môn phái cũng ở liên thủ, còn lại Thiên Nhược gia tộc hoặc môn phái cũng là như vậy. Một nhà thực lực không sánh bằng, vậy thì ở về số lượng thủ thắng thần vật trước mặt, ai cũng không chịu thoái nhượng. Toàn bộ đình viện bầu không khí trong nháy mắt trở nên rườm rà, không có ai trước tiên định giá, mùi thuốc súng nhưng chưa từng có nồng nặc. Tiểu tử, ngươi đây là cho bọn họ cố ý xử bán tử. Có thể cứ như vậy, ngươi cái này thần vật liền khó giữ được nha. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nhìn tình huống này, lập tức đoán ra Tử Khuyết dụng ý, liền truyền âm hỏi dò. Nàng thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Tử Khuyết có một loại có thể xúc địa thành thốn trong nháy mắt trốn xa pháp quyết. Lại không chịu triển khai, ngược lại phải đem bực này vật thần kỳ chắp tay tặng người. Ta tình nguyện. Tử Khuyết trên mặt tràn ngập không đáng kể, không để ý chút nào nói. Ngược lại này. Máy chụp quang. Cũng là thuê đến, một ngày thời gian vừa đến, sẽ bị hệ thống thu hồi đi, sợ cái trứng nha. Nhưng hắn biểu hiện này, rơi vào Liễu Tĩnh Ngưng trong mắt. Rồi lại là khác một phen ý tứ. Lấy Liễu Tĩnh Ngưng thông tuệ, tự nhiên sẽ suy đoán Tử Khuyết như thế làm nguyên nhân. Phản ứng đầu tiên, nàng liền cảm thấy Tử Khuyết là muốn cho mấy thế lực lớn trong lúc đó rơi vào tranh đấu, lấy này giảm thiểu bọn họ nhằm vào Khương Hồng Nhan thay đổi trọng tâm. Nhưng nếu là như vậy, vậy này đánh đổi không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nghĩ tới chỗ này, Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Tử Khuyết ánh mắt, nhất thời trở nên phức tạp. Nàng rất ước ao cũng đố kỵ, khó có thể tin Tử Khuyết lại có thể vì Khương Hồng Nhan làm được bước đi này, liền như vậy kinh thế hãi tục quý giá đồ vật cũng có thể từ bỏ. Tiểu hữu, ta Khương gia ra 20 vạn cực phẩm linh thạch mua trong tay ngươi đồ vật. Lúc này, Khương gia ông lão đại biểu ba gia tộc lớn mở miệng. Vừa nhấc giới liền trực tiếp tăng gấp đôi. Bọn họ có đầy đủ nội tình đến cho ra loại này đáng sợ giá cả. Trước đây mọi người đều bận tâm muốn tranh đám kia cổ thạch, vì lẽ đó cũng không muốn bởi vì đậu hủ thúi ảnh hưởng cổ thạch tranh cướp. Nhưng hiện tại Tử Khuyết cách này. Máy chụp quang. Xuất hiện kẻ ngu si đều hiểu cách nào trọng yếu, bây giờ mặc kệ cái gì cổ thạch. Đều tuyệt đối không cái này thần vật quý giá. Tiểu hữu, ta ra 30 vạn khối cực phẩm linh thạch. Phong Vô Đạo cũng mở miệng, đại biểu chính là mấy cái đại môn phái. Theo sát, còn lại thế lực liên minh cũng dồn dập tham dự vào. Lão Hủ ra 35 vạn khối cực phẩm linh thạch. Hừ, Lão Phu ra 35 vạn lẻ một khối. Nhật Như Nữ Chi, một khối linh thạch cũng gọi đến mở miệng. Nhật Như toàn ra hô, chính là muốn hô một khối linh thạch, ngươi muốn làm sao? Hừ, không thể nói lý. Tiểu hữu, không cần để ý tới biết cái này chút thơ người, Lão Phu ra 40 vạn khối cực phẩm linh thạch. Ta Kính Hoa Thủy Nguyệt phái ra 50 vạn khối. Phong Vô Đạo mở miệng lần nữa, vô cùng hung hăng đối với Tử Khuyết. Máy chụp quang. Nhất định muốn lấy được. trái lại Khương gia cùng Cung gia bên kia, nhưng vẫn không lại mở miệng. Nhưng xem mấy người bọn họ trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, liền biết bọn họ là xem thường một chút tăng giá, không có sợ hãi, muốn chờ đến cuối cùng mới xuất kích. Nhưng vào lúc này, Tử Khuyết đột nhiên giơ tay lên, lớn tiếng quát. Ta Tạc Thiên chấm Thang Vương tê thông ra 800.000 khối cực phẩm linh thạch. Bạch! Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh. Mỗi người đều sững sờ nhìn về phía Tử Khuyết trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đại ca, ngươi chơi cái gì? Ngươi mình bán đồ vật còn có mình gọi giá đạo lý. Hơn nữa ngươi không phải gọi Châu Nhuận Phát sao? Làm sao liền đổi thành Vương Tê Thông? Hơn y cơ chư vị chớ để ý ha, chúng ta chấm Thang phái Vương Tê Thông giao phó ta, nếu như muốn bán món bảo vật này, phải thế hắn gọi cái giới, các ngươi yên tâm, hắn lúc đó chỉ nói 800.000 cực phẩm linh thạch, cho nên tuyệt đối với sẽ không lên trên nữa tăng giá rồi. Tư Khuyết cười tủm tỉm giải thích. Mọi người không còn gì để nói, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao cái thứ này tại bọn họ trong lòng hầu như là vô giá. Chỉ là 800.000 cực phẩm linh thạch lại đáng là gì? Như vậy bảo bối, 1.000.000 cực phẩm linh thạch đều không quá đáng. Tiểu hữu, ta Khương gia ra 1.000.000 cực phẩm linh thạch. Lúc này, Khương gia ông lão lại mở miệng trên mặt mang theo thong dong ý cười. 1.000.000, ba gia tộc lớn cũng chỉ cần từng người trả giá 30 mấy vạn, đối với bọn họ tới nói quả thực là như muối bỏ bể. Phong Vô Đạo cũng bên kia nhưng cũng cắn chặt không tha trầm giọng nói. Ta Kính Hoa Thủy Nguyệt phái ra 120 vạn. Phần Sơn phái ra 130 vạn. Lão Phu ra 135 vạn. Ta ra 140 vạn. Ta Thanh Vân cắt ra 145 vạn. Gọi giá thanh âm nổi lên bốn phía, cạnh tranh như trước rất kịch liệt, ngoại trừ một ít thực lực yếu kém thế lực lui ra, phần lớn người vẫn là không muốn bỏ qua cái này thần vật, dù cho hiện tại tập trung vào nhiều hơn nữa linh thạch, bọn họ cũng cảm thấy rất nhanh sẽ có thể thu hồi thành phẩm. Nhưng mà, ngay khi này gay cấn tột độ tranh giá giai đoạn bên trong, Tử Khuyết lại nhấc tay, lớn tiếng nói, ta Tạc Thiên chấm Thang Hoa Vô Khuyết ra 2.000.000 cực phẩm linh thạch. Bạch! Trong khoảnh khắc toàn trường lần thứ hai yên tĩnh, tất cả mọi người đều bỗng nhiên quay đầu căm tức Tử Khuyết. Mẹ, không phải nói rất lên trên nữa tăng giá sao? Nói như thế nào không giữ lời ạ? Có ngươi như thế bán đồ vật sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 586. Lớn kiếm lời một bút. Đối mặt mọi người căm tức ánh mắt, Tử Khuyết vô cùng hờ hứng trên mặt mang theo ý cười, nhún nhún vai nói. Chư vị, nghe ta giải thích, vật này ở chúng ta Tạc Thiên chấm Thang là rất quý hiếm nha. Trước chấm Thang phái chúng ta Vương Tê Thông huyên để định giá 800.000 cực phẩm linh thạch ta không bán, sau đó Hoa Vô Khuyết huyên để liền mở ra 2.000.000 cực phẩm linh thạch ta vẫn là không bán, nhưng về tình về lý ta cũng đến thế bọn họ gọi cái giới, lẽ nào ta có lỗi sao? Mọi người nhất thời tức sạm mặt lại. Ngươi có lỗi sao? Ai rất sao dám nói ngươi sai à? Nhưng là ngươi như thế tiếp tục làm cũng không phải biện pháp nha. Vạn nhất chờ một lúc ai lấy giá cao đoạt được vật ấy, ngươi lại đột nhiên mình gọi giá vượt trên một đầu. Này không phải đang trêu chúng ta sao? Không đúng, việc này phải hỏi trước rõ ràng, bằng không thật sự không để yên không rồi. Lúc này, Khương gia ông lão liền mở miệng, trầm thanh hỏi. Tiểu hữu, ngươi chấm Thang mình chấm Thang phái huyên để gọi giá, tự nhiên là không thành vấn đề, có thể như vậy gọi xuống cũng không phải biện pháp, nếu không ngươi nói xem các ngươi Tạc Thiên chấm Thang còn có bao nhiêu người lái qua giới. Khương gia ông lão câu nói này cũng nói ra ở đây hết thảy cường giả suy nghĩ trong lòng. Phải hỏi trước rõ ràng, bằng không chờ một lúc nhất định chịu thiệt. Dù sao vừa nãy liền bị tiểu tử này hãm hại quá một hồi, lần này tuyệt đối không thể lại trúng chiêu. Chư vị yên tâm, chúng ta Tạc Thiên chấm thang lái qua giới người không nhiều. Từ Khuyết nhất thời tự nhiên hào phóng khoát tay áo một cái cười nói. Cũng là mấy ngàn người mà thôi. Cái gì mấy ngàn người? Trong nháy mắt toàn trường mọi người lập tức trừng trực mắt, mũi đều suýt chút nữa tức điên. Mấy ngàn người lái qua giới, này trời ơi còn gọi không nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là mấy ngàn người lái qua giới, hiện tại đều 2 triệu, vừa mới thét lên người thứ hai, này nếu như chờ tiểu tử này cầm mấy ngàn người báo giá đều niệm xong, giá cả kia đến bão tố tới trình độ nào đi. Tiểu hữu, ngươi như vậy thì có điểm quá à. Khương gia ông lão một mặt căm tức, cũng không dám phát tác, chỉ có thể đè lên tức giận nói rằng. Hắn chỉ lo phát tác lên, Từ Khuyết lập tức quay đầu liền đem đồ vật bán cho Phong Vô Đạo đám người kia, đến thời điểm còn có Phong Vô Đạo che chở hắn, bọn họ Khương gia bên này cũng là không thể làm gì. Cũng chính bởi vì hiện tại nhiều mặt thế lực hình thành một cách gần như cân bằng cục diện, tương tự nhiều chân đỉnh lập, mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, đều sợ trêu đến Từ Khuyết không cao hứng, đem bọn họ cạnh tranh tư cách đào thải. Vì lẽ đó Từ Khuyết mới có thể yên tâm như vậy hung hăng, không chỗ nào kiêng kỵ trang bức. Bất quá Khương gia ông lão nói tới cũng vẫn đứng ở mọi người góc độ, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu như tùy ý Từ Khuyết như vậy, mấy ngàn người từng cái chậm rãi gọi xuống thật sự sẽ không để yên không còn. Hơn nữa mọi người đều trong lòng hiểu rõ, Từ Khuyết trong miệng mấy ngàn người tuyệt đối là giả, cái gọi là giá cả cũng là hắn bịa đặt đi ra thành tâm muốn trêu chọc mọi người, cũng nhân cơ hội tăng giá, chỉ có điều không ai đồng ý vạch trần. Tiểu hữu, ngươi nói thẳng ra các ngươi người trong chấm thang phái mở giá cả cao nhất đi, như vậy cũng tiết kiệm thời gian. Lúc này, Phong Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng. Từ Khuyết nở nụ cười, lắc đầu nói. Vẫn là quên đi, ngược lại bọn họ cũng là lái chơi, nói không chắc sau khi trở về bọn họ liền không muốn, vì lẽ đó ta quyết định không thế bọn họ gọi giá, chư vị tiếp tục đi. Lái chơi. Đoàn người vừa nghe lời này, nhất thời lại muốn thổ huyết. Bất quá cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Từ Khuyết không lại quấy rối là tốt rồi, bọn họ có thể tiếp tục cạnh tranh. Tăng giá chiến khí thế hừng hực tiếp tục triển khai, ở trong mấy phương liên minh tối có nội tình, vẫn ở đỉnh giá. Làm giá cả bị nhấc đến 3 triệu cực phẩm linh thạch thời điểm, một ít thực lực yếu kém thế lực dồn dập thở dài, lắc đầu lui ra cạnh tranh. 3 triệu cực phẩm linh thạch, con số này là tương đương khủng bố, đủ để xây dựng lên một thế lực khổng lồ. Dù cho là cường đại như Khương gia cung gia, cũng không cách nào dễ dàng lấy ra nhiều như vậy linh thạch đến. Cũng may hiện tại là bọn họ nhiều mặt liên thủ, 3 triệu cực phẩm linh thạch áp lực vẫn không tính là lớn, thậm chí còn có thể tiếp tục hướng về trên đỉnh giá. Hơn nữa bọn họ cũng tin chắc, chỉ cần được Từ Khuyết trong tay cái này chí bảo, không ra mấy tháng, liền nhất định có thể thu được so với mấy triệu cực phẩm linh thạch còn quý giá báo lại. Mà lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng cũng lần thứ hai xem kỹ Từ Khuyết. Cho tới nay, từ nàng lần thứ nhất ở Thủy Nguyên Quốc gặp phải Từ Khuyết, liền cảm thấy tên tiểu tử này có chút không giống. Nhưng khi đó cũng chẳng qua là cảm thấy có chút không giống thôi, cũng không có cho rằng hắn có bao nhiêu năng lực, nhiều lắm coi như làm một cái tương lai có thể ngang hàng thánh tử giống như thiên kiêu nhân vật. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy tháng cái tên này đến Đông Hoang, chỉ là ngày thứ nhất, liền liên tiếp không ngừng gây sự. Hay là này ở trong có Khương Hồng Nhan nhân tố ảnh hưởng, nhưng là đổi thành người bình thường gặp phải hắn ngày hôm nay những việc này, phỏng chừng không chết cũng đến lột ra, nơi nào còn có thể như cái tên này như thế, lại cùng vô sự người giống như, ngồi ở chỗ này. Đáng sợ hơn chính là cái tên này hiện tại lại còn trở thành khắc đá đại hội trên nhân vật chính. Toàn bộ Đông Hoang các thế lực lớn đại nhân vật đều bị hắn chơi đến xoay quanh, hắn tùy tiện lấy ra một món đồ đều làm người khiếp sợ. Liễu Tĩnh Ngưng biết mình là triệt để đánh giá thấp Từ Khuyết. Tiểu Khuyết Khuyết, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cùng Khương Hồng Nhan rất xứng mà. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết, bất động thanh sắc chuyện mơ đảo. Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, vui vẻ nói. Thật sự có ánh mắt nha tiểu tỷ tỷ, nói thật, thế gian này phỏng chừng cũng chỉ có ta như vậy tuyệt thế vô địch nhan chỉ, mới đủ để cùng Hồng Nhan đối thủ rồi. Liễu Tĩnh Ngưng tựa như cười mà không phải cười, lắc đầu nói. Khương Hồng Nhan vận mệnh nhấp nhô, còn có thể cho người bên cạnh mang đến điều xấu, nếu như không cách nào nhịp thiên cải mệnh, này sinh nhất định cô độc, có thể coi là thiên sát cô tinh. Nhưng hiện tại xem ra, thế gian này phỏng chừng cũng chỉ có ngươi loại này cáo già mới có thể dễ dàng như thế hóa giải các loại điều xấu rồi. Từ Khuyết lúc này mặt tối sầm trực tiếp xoay mới đầu, không nói lời nào. Cáo già, đùa giỡn, nói cái gì mà? Người đọc sách sự tình có thể gọi cáo già sao? Cái này gọi là chiến lược tính hại người à? Nói đơn giản chính là cơ trí hợp lý vận dụng thủ đoạn hèn hạ, có thể gọi cáo già sao? Bản bức vương tính ra mới 19 tuổi, còn rất sao là tuổi mụ, nơi nào già? Liễu Tĩnh Ngưng thấy Từ Khuyết ăn quả đắng hình dáng, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, cũng liền không nói thêm nữa, tiếp tục quan tâm các phương đại nhân vật tranh giá. Lúc này tranh giá cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Phần lớn người đều bị siêu cao giá cả bước lui, chỉ còn dư lại Phong Vô Đạo cầm đầu môn phái thế lực, cùng với Khương gia cầm đầu gia tộc thế lực. Hai người còn ở cường lực cạnh tranh, đem giá cả nhất đến 4 triệu linh thạch, nhìn qua vô cùng hung hăng. Nhưng kỳ thực hai người cũng chịu đựng áp lực lớn lao, trong lòng cũng vạn phần căng thẳng. Bởi vì bọn họ ranh giới cuối cùng chính là 5 triệu cực phẩm linh thạch, một khi vượt qua cái giá này có thể sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Vì lẽ đó hiện tại chính là thử thách song phương tâm lý năng lực chịu đựng thời điểm rồi. Này thì có điểm như đánh cờ, dù cho trong lòng căng thẳng cũng tuyệt đối không thể để cho đối thủ nhìn ra mình lá bài tẩy là bao nhiêu, nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy mình là không tiếc đánh đổi cũng phải bắt thắng lợi. Có thể một mực vào lúc này, Khương gia ông lão đột nhiên mở miệng, nhẹ như mây gió hô. Ta Khương gia ra 5 triệu cực phẩm linh thạch. Hời hợt một câu nói, nhưng là trực tiếp liền nâng lên 1 triệu cực phẩm linh thạch. Phong Vô Đạo môi hơi run lên, hơi dương ra, càng không còn dám định giá rồi. Bởi vì Khương gia ông lão biểu hiện nhìn qua, lại như là mất đi một chút gọi giá kiên trì, cho nên mới trực tiếp nâng lên 1 triệu. Điều này làm cho Phong Vô Đạo cảm thấy, nếu như mình lại gọi giá, ba gia tộc lớn bên kia vẫn là sẽ tiếp tục tăng giá. Hiển nhiên, làm Phong Vô Đạo xuất hiện này loại tâm lý thời điểm, liền nhất định Khương gia ông lão càng hơn một bậc. Vài lần truyền âm sau khi thương lượng, Phong Vô Đạo cùng vài tên môn phái đại biểu đều tiếc nuối lắc lắc đầu quyết định từ bỏ. Thôi, này thần vật nhất định cùng chúng ta vô duyên. Làm Phong Vô Đạo một mặt không cam lòng cùng tiếc nuối nói ra câu nói này sau, Khương gia cùng Cung gia còn có của Bạch gia ông lão trong lòng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đánh cược thắng. Cuối cùng, ba gia tộc lớn từng người lấy ra 1 triệu cực phẩm linh thạch. Sau đó còn hướng về ở đây một ít thế lực mượn 2 triệu cực phẩm linh thạch, cuối cùng cũng coi như đủ 5 triệu, tất cả đều thu vào một viên cực phẩm trong nhẫn chứa đồ, đưa đến Từ Khuyết trước mặt. Chúc mừng mấy vị, hợp tác vui vẻ nha. Từ Khuyết cười tủm tỉm tiếp nhận nhẫn chứa đồ, đem khối này. Máy chụp xoang cũng đưa ra ngoài. Khương gia ông lão sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, đối với Từ Khuyết không có hảo cảm, hừ một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Nhưng lúc này, Từ Khuyết cười híp mắt đưa tay đưa về phía trong lồng ngực, tựa hồ muốn sờ tác cái gì đi ra. Khương gia ông lão nhất thời biến sắc mặt, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời kinh ngạc nói. chờ đã, tiểu hữu, ngươi sẽ không là còn có loại này thần vật chứ? Hắn xem như là sợ ăn qua vừa nãy này đậu hủ thúi thiệt thòi. Nếu như hiện tại Tử Khuyết coi là thật nhiều hơn nữa lấy ra một cái máy chụp quang đến, hắn tuyệt đối sẽ bị tức nổ, thậm chí còn sẽ tại chỗ liền đem Tử Khuyết cho giết chết. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng cười, từ trong lòng lấy ra một gói thuốc lá, lắc đầu nói. Chớ sốt sắng mà, vật này chỉ có một kiện, các ngươi yên tâm được rồi. Nói xong, hắn liền cho mình đốt một điếu thuốc, xoạch xoạch giật lên, nuốt mây nhà khói. Khương gia cùng cung gia của Bạch gia ông lão nghe vậy, lúc này mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên tâm. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Từ Khuyết sờ, con ngươi cũng nổi lên một ít sát ý. Này 5 triệu cực phẩm linh thạch không phải là số lượng nhỏ, ba gia tộc lớn há có thể tùy tiện liền để một cái tiểu mao đầu như vậy kiếm lời đi. Mấy người ngầm hiểu ý, dĩ nhiên quyết định chờ khắc đá đại hội kết thúc, lập tức theo dõi Từ Khuyết, tìm cơ hội đem hắn từ thế gian này xóa đi. Nhưng mà, coi như Khương gia ông lão lấy máy chụp quang, còn chưa tới kịp điều tra giờ, Tử Khuyết này tiện hề hề âm thanh liền lần thứ hai truyền ra. Chư vị, sau đó phải đấu giá, là cái này thần vật sách hướng dẫn sử dụng, giá quy định 1000000 cực phẩm linh thạch. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 587. Hãm hại đến bọn họ. Cùng với Từ Khuyết thét to thanh âm hô lên, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Cái gì ngoạn ý? Sách hướng dẫn sử dụng. Hơn nữa còn muốn 1000000 cực phẩm linh thạch. Chuyện này. Này không phải nói rõ muốn bấy người sao? Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt liền trở nên quái lạ lên, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Tiểu tử này quả thực chính là đang đùa với lửa tự thiêu nha, từ ba gia tộc lớn này kiếm được 5 triệu linh thạch, lại còn không vừa lòng, muốn trả lại mò 1000000. Lòng tham không đủ rắn thôn tượng, có mấy người chính là như thế tươi sống chết no mình. Mà Liễu Tĩnh Ngưng cũng dĩ nhiên há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết cái tên này đã vậy còn quá tổn, thủ đoạn âm hiểm như vậy cũng nghĩ ra được. Chỉ bán đồ vật, nhưng không nói cho đối phương làm sao sử dụng. Khương gia cùng cung gia bên kia, mấy cái ông lão suýt chút nữa tức điên, một mặt tức giận. Thiên toán vạn toán, lại đã quên tìm tiểu tử kia muốn này thần vật phương pháp sử dụng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên có thể ở phương diện này gian lận, chỉ bán đồ vật, lại không nói cho bọn họ làm sao sử dụng. Khương gia ông lão không tin tà, lập tức nắm lên máy chụp quang. Khoảng chừng đánh giá mấy lần sau, đột nhiên ấm xuống khai quan kiện. Lạch cạch. Máy chụp quang lập tức thả ra màu đỏ bắn ra ngoài tuyến. Hả? Xong rồi. Vài tên ông lão nhất thời vui vẻ, tựa hồ không nghĩ tới vật này đơn giản như vậy. Có thể sau một khắc, trên mặt mấy người ý cười lập tức liền cứng lại rồi. Bởi vì vật này đúng là thả ra tia sáng màu đỏ, nhưng cũng chỉ có ánh sáng, không có cái khác. Yêu thành sao? Vậy ta này sách hướng dẫn sử dụng xem ra là bán không được rồi. Từ Khuyết cười to nói, trong lòng đã sớm nhạt hỏng rồi. Này quần ngu đần, còn tưởng rằng cầm đồ vật liền thật có thể nhìn thấu tảng đá. Phải biết, này cái máy chụp quang, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng, bởi vì ánh sáng thấu thì sau hình ảnh, là phóng ở hắn hệ thống giới trên, người ngoài căn bản là không nhìn thấy. Nói cách khác, hiện tại này ba gia tộc lớn, vốn là bỏ ra 5 triệu cực phẩm linh thạch, mua một cái có thể tỏa ánh sáng di động trở lại, một điểm chim dùng đều không có. Tiểu hữu, ngươi như vậy tựa hồ không hợp quy củ chứ? Mọi người đều biết, chúng ta mua vật này, ngươi cũng có nghĩa vụ nói cho chúng ta làm sao sử dụng. Khương gia ông lão sắc mặt âm trầm cực kỳ, cắn răng nói rằng, vẫn không có chân chính cùng Từ Khuyết không nể mặt mũi. Bởi vì bọn họ ba nhà bây giờ căn bản không bỏ ra nổi ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Nếu như là số lượng nhỏ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy ra, ngược lại chờ Từ Khuyết vừa rời đi, bọn họ sẽ lập tức đuổi tới cầm Từ Khuyết xóa bỏ, đem linh thạch đoạt lại. Có thể hiện tại là ngàn vạn cực phẩm linh thạch, trong thời gian ngắn tuyệt đối là tập hợp không ra. Tiểu tử, ngươi nên thu tay lại, tiếp tục náo loạn, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng tới gần Từ Khuyết bên cạnh, truyền âm nhắc nhở. Ở vụ gì này bầu không khí bên trong, nàng đương nhiên đã đoán được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như Từ Khuyết thật sự kiên trì muốn này ngàn vạn cực phẩm linh thạch, nàng tin tưởng Khương gia cùng Cung gia chờ người tuyệt đối sẽ bị chọc giận tại chỗ liền liên thủ tiêu diệt Từ Khuyết. Nhị cẩu tử nguyên bản chính đang dằn vặt bộ kia lục âm cơ, vào lúc này cũng cảm giác được gặp nguy hiểm khí tức, khẩn bận bịu bò lên thúc giục. Tiểu tử, ngươi đừng làm sự tình ạ, mau đưa phương pháp sử dụng nói cho bọn họ. Sau đó bắt ngươi phù đi ra, chúng ta mau mau phải đi rồi. Nói xong nó tựa hồ lại cảm thấy như vậy có vẻ mình nhát gan, bận bịu nói bổ sung. Bản thần tôn là có chuyện quan trọng tại người, cho nên mới sốt ruột rời đi. Từ Khuyết đối với nhị cẩu tử loại này khuyết gân não đường về đã quen thuộc từ lâu, không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía Khương gia ông lão cười nhạt nói. Tiền bối nói có lý. Nếu bán đồ vật, này xác thực cũng nên nói cho các ngươi phương pháp sử dụng, ấy, sách hướng dẫn liền ở ngay đây, các ngươi cầm đi. Nói, hắn vẫn đúng là lấy ra một quyển sách hướng dẫn sử dụng, ném cho Khương gia ông lão. Khương gia ông lão lập tức vung tay lên, đem sách vở tiếp được, thế nhưng một phen mở, mặt nhất thời liền đen. Điều này nói rõ trong sách tất cả đều là màu trắng trang sách căn bản liền một chữ đều không có. Tiền bối đừng vội. Nghe ta giải thích các ngươi cũng biết vật ấy không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó phương pháp sử dụng khẳng định không thể như thế quang minh chính đại viết ở bên trong, vì lẽ đó ta dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua quyển sách này đến ở dưới ánh mặt trời mới có thể hiển hóa ra văn tự. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng, có thể trên thực tế quyển sách này xác thực chính là giả, hắn chỉ là lấy ra dao động mọi người. Ba gia tộc lớn mấy cái ông lão vừa nghe lời này cũng nhíu mày. Hiện tại lớn buổi tối, từ đâu tới ánh mặt trời, bọn họ căn bản là không thể nào khảo chứng Từ Khuyết mà nói có phải là thật hay không, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hừng đông mới có thể biết được. Tiểu hữu, đã như vậy. Vậy còn xin ngươi tạm thời trước tiên đừng rời bỏ, dù sao chúng ta còn chưa dùng qua vật ấy, ngày mai nếu có chỗ không hiểu còn phải cùng ngươi thỉnh giáo một, hai. Khương gia ông lão mở miệng nói, lấy cớ này đến hạn chế Từ Khuyết tự do. Cái này không thể được, ta người này ngồi không yên, phải khắp nơi cuống. Từ Khuyết cười dài mà nói. Khương gia ông lão cũng nở nụ cười. Tiểu hữu yên tâm, chỉ cần không rời đi bản thành, ngươi đều có thể tùy ý đi dạo. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Các ngươi không tư cách làm như thế, sách hướng dẫn sử dụng cũng giao cho các ngươi, làm sao sử dụng bên trong đều nói tới rất rõ ràng, ta có thể không nghĩa vỗ tay lấy tay dạy các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn một chút đen kịt sắc trời cười nhạt nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Ta còn có việc tại người, trước tiên cần phải đi một bước, đang ngồi có người nào muốn đánh cướp cứ đến, ta Tạc Thiên chấm thang tình nguyện tiếp tới cùng ha. Nói xong, hắn trực tiếp vạt áo vung một cái, tiêu sái xoay người hướng khi đến lối vào mà đi. Mọi người nghe được hắn, mí mắt nhất thời nhảy một cái. Được lắm hung hăng tiểu tử, biết rõ ở đây rất nhiều người ở đánh hắn chủ ý. Hắn lại còn dám đảm đương chúng vạch trần, cũng nói tiếp tới cùng. Hắn là từ đâu tới sức lực? Chẳng lẽ coi là thật có cái gì phi phàm bối cảnh hoặc thủ đoạn? Rất nhiều nguyên bản quyết định muốn ném đá xấu tay cường giả đều có chút chần chờ lên. Nhưng Khương gia cùng Cung gia ông lão, nhưng không bị Tử Khuyết mà nói ảnh hưởng, hai người hai mắt nhìn nhau tiếp sau, lập tức ngầm hiểu ý. Bọn họ không thể liền như vậy thả Tử Khuyết đi, ở nghiệm chứng sách hướng dẫn thật giả trước, bọn họ cũng sẽ không giết Tử Khuyết, nhưng phải trước tiên bắt. Chư vị, khắc đá đại hội tiếp tục tiến hành, bất quá lão hủ còn muốn đem thần vật đưa về trong tộc, liền trước tiên cáo từ một bước rồi. Khương gia ông lão trước tiên mở miệng, hướng mọi người chắp tay nói rằng, dù sao cũng là thân là chủ nhà một trong, hắn tất yếu ở bề ngoài tận một thoáng đạo đãi khách. Có thể mọi người tại đây căn bản liền không tâm tư tiếp tục tham gia, ai cũng biết Tử Khuyết này hàng có thể nhìn thấu tảng đá, nói cách khác, ở đây đám kia cổ thạch sớm đã bị Tử Khuyết chọn xong, còn lại phòng chừng tất cả đều là phế thạch, ai còn đồng ý lãng phí linh thạch đi mua nha. Mà lúc này Cung gia cùng của Bạch gia ông lão cũng đồng thời đứng dậy, chắp tay nói, chư vị, chúng ta cũng trước tiên cáo từ một bước, này thần vật không phải bình thường, chúng ta đến cùng Khương lão đồng thời hộ tống trở lại. Mọi người nhất thời không nhịn được trợn tròn mắt. Mọi người đều ở tu tiên giới mò lăn lộn bò nhiều năm, đã sớm đối với lẫn nhau có hiểu biết. Lấy ba gia tộc lớn địa vị, căn bản đừng lo có người dám chặn đường cướp thần vật, bởi vì vậy tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi kẻ ngu si mới đồng ý được. Nhưng hiện tại Cung gia cùng Bạch gia lại nói muốn hộ tống Khương gia, người tinh tường đã sớm nhìn ra, này ba gia tộc lớn là không yên lòng này bản sách hướng dẫn sử dụng thật giả, hơn nữa cũng không nỡ lòng bỏ này 5 triệu cực phẩm linh thạch, muốn đi đoạt lại nha. Nhìn mấy vị cường giả rời đi, cái khác dự định muốn đi đối với Tử Khuyết ném đá giấu tay cường giả, cũng dồn dập ngừng lại, trầm ngâm không ít sau, chung quy bỏ đi ý nghĩ, không lại theo sau. Bọn họ rõ ràng, nếu như ba gia tộc lớn ông lão ra tay, căn bản là không tới phiên bọn họ cướp Tử Khuyết, hơn nữa vì bảo mật, khả năng liền bọn họ những này theo sau người đều sẽ bị diệt khẩu. Dù sao việc này quan ba gia tộc lớn danh dự. Hừ, này ba cái gia tộc coi là thật là vô liêm sỉ. Phong Vô Đạo nhìn ba gia tộc lớn người rời đi, mới rốt cuộc không nhịn được lắc đầu mắng một câu. Hắn tự nhiên đoán được này ba gia tộc lớn người là muốn đi làm cái gì, vì lẽ đó giờ khắc này dù cho hắn như thế nào đi nữa đồng tình Tử Khuyết, cũng là không thể ra sức. Dù sao hắn cũng không thể là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, liền đem Kính Hoa Thủy Nguyệt phái ném vào, đắc tội ba gia tộc lớn. Những người còn lại nghe được Phong Vô Đạo phá mắng, cũng chỉ là khẽ cười khổ, làm bộ cái gì đều không nghe. Mà lúc này, Tử Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng còn có Nhị Cẩu Tử dĩ nhiên rời đi tòa kia lâu vũ. Tử Khuyết cũng không có gấp vận dụng thần hành độn tẩu phù, ngược lại chậm ung dung ở trên đường cách đi tới, dường như tản bộ. Liễu Tĩnh Ngưng cùng Nhị Cẩu Tử đều có chút cuống lên, bọn họ đã chú ý tới ba gia tộc lớn người hãy cùng ở phía sau, thậm chí ngay cả mấy vị luyện hư kỳ ông lão đều đi theo ra ngoài, này không phải là điểm lành gì nha. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi có thể đừng mạo hiểm gây sự nha, chúng ta phải đi rồi. Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt nghiêm nghị, hướng Tử Khuyết truyền âm. Nhị Cẩu Tử cũng mặt hốt hoảng nói. Tiểu tử, nhanh dùng loại kia phù lục mang bản thần tôn đi à. Bản thần tôn có việc trong người nha, là thật sự gấp. Ta xem ngươi là thật sự túng. Tử Khuyết một mặt buồn cười nói. Sau đó hắn lại lắc đầu đối với Nhị Cẩu Tử cùng Liễu Tĩnh Ngưng truyền mơ đạo. Đừng lo lắng. Những này người còn không dám đụng đến bọn ta, lại nói, ta còn có chân chính tuyệt chiêu không dùng ra đến đây, lần này ta muốn hãm hại đến bọn họ khóc lên, các ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Nói xong Tử Khuyết khóe miệng hơi dương lên, cầu lên một vệt ý cười, cất bước liền hướng ngoài thành phương hướng mà đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 588. Mang ngọc mắc tội. Liễu Tĩnh Ngưng đối với Tử Khuyết cũng không phải lớn tin tưởng. muốn đem ba gia tộc lớn người tươi sống hãm hại khóc lên. Này nói nghe thì dễ, nhưng không biết vì sao, Liễu Tĩnh Ngưng nghe xong vẫn là không nhìn được mí mắt nhảy một cái. Dù sao cái tên này ác liệt phẩm hạnh nàng từng trải qua, thật muốn mấy người thời điểm thật sự khả năng là hãm hại lên không đền mạng. So với hiện nay thiên trận này khắc đá đại hội, hàng này bằng mấy khối đậu hủ thúi cùng một cái miệng, đầu tiên là mò đi rồi hơn 5 vạn cực phẩm linh thạch, tiếp theo lại dựa vào này kỳ quái thần vật, mò đi 21 khối cổ thạch cùng với 5 triệu cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn cầm ở đây nhiều người như vậy tức giận đến liền cắn răng. Cũng chính bởi vì như vậy quá mức kiêu căng, hiện tại mới sẽ làm ba gia tộc lớn người đều đi theo ra ngoài. Ở Liễu Tĩnh Ngưng xem ra, Tử Khuyết hoàn toàn không cần thiết làm như thế, hắn có nhiều như vậy vật thần kỳ, có thể tìm một ít mạnh mẽ bối cảnh buổi đấu giá tiến hành đấu giá, cuối cùng được linh thạch tuyệt đối không thể so hiện tại ít, hơn nữa còn rất an toàn, thân phận được bảo mật. Có thể nàng như thế nào biết, Tử Khuyết căn bản liền không thiếu tiền, hắn ngày hôm nay làm như thế, mục đích chỉ có một cái, chính là thuần túy vì trang bức. Người sống trên đời, không trang bức cùng mặn cá có cái gì khác biệt. Nếu như Tử Khuyết phải khiêm tốn, vậy hắn cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy giá trị trang bức. Ngày hôm nay này một vòng hạ xuống, hắn gặp phải rất nhiều chuyện, ở trong mắt người khác là bất hạnh, là điều xấu. Có thể kết quả là Tử Khuyết kiếm lời phiên, lại là linh thạch lại là giá trị trang bức, quả thực hoàn toàn thắng lợi, đến tu tiên giới lâu như vậy, ngày đó có thể nói là hắn thu hoạch thịnh soạn nhất một ngày. Đây chính là để Tử Khuyết càng thêm xác định, sau đó trang bức cùng làm sự tình, phải hai tay bắt. Bọn họ làm sao còn chưa lên nha, thật vô vị, cần phải đợi được ra khỏi thành sao. Tử Khuyết vừa nghĩ chờ một lúc có thể hãm hại Khương gia cùng Cung gia những người kia, thì có chút không nhẫn nại được. Liễu Tĩnh Ngưng nghe được liền mắt trợn trắng, người khác gặp phải ba gia tộc lớn bất kỳ một nhà, đều hận không thể vòng quanh đi, cái tên này ngược lại tốt, quả thực cùng nhìn thấy mỹ nữ giống như, hai mắt tỏa ánh sáng. Trời ạ, Lỗ, cái tên này đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Can đảm càng như vậy xương cốt kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi thật muốn tốt sách lược sao? Nghĩ kỹ, này bản thần tôn cũng phải tham dự một thoáng. Lúc này, nhị cẩu tử mở miệng hỏi. Nó từng trải qua Tử Khuyết thủ đoạn, nhìn thấy Tử Khuyết một mặt hưng phấn, nó cũng mới không nhịn được động tâm, muốn gia nhập. Tử Khuyết xem nhị cẩu tử hiếm thấy lớn mật một hồi, không khỏi vui mừng mà nói. Ngươi sau đó phụ trách thả âm nhạc, này lục âm cơ sau đó liền về ngươi quản. Lời ấy thật chứ? Nhị cẩu tử nhất thời vui vẻ, chăm chú ôm lục âm cơ hỏi. Tử Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử trán, gật đầu nói. Coi là thật. Làm rất tốt à nhị cẩu tử, ngươi nhất định sẽ trở thành một tên vĩ đại phối nhạc sư, tương lai nếu như làm rất khá, ngươi còn có thể trở thành mơ cơ, nhị cẩu hiện trường gọi mạch, xoái đến nổ tung. Nhị cẩu tử cũng không hiểu cái gì gọi là mơ cơ, cái gì gọi là gọi mạch, chỉ nghe được câu cuối cùng. Xoái đến nổ tung. Nó liền không chịu được, một mặt cao. Chiều, vô cùng kích động. Liền như vậy, một người một chó nghênh ngang hướng ngoài thành mà đi, Liễu Tĩnh Ngưng theo ở phía sau. Hơi dừng lại cuối cùng trầm ngâm không ít sau, vẫn là cười khổ một tiếng tiếp tục đi theo. Nguyên bản nàng vẫn là ở trần chờ, không biết có nên hay không thang nước đục này, dù sao đó là ba gia tộc lớn, nàng Cực Nhạc Tông thực sự không đắc tội được. Có thể hơi hơi một cân nhắc, nàng vẫn là theo sau trước sau không yên lòng cầm Tử Khuyết hàng này bỏ mặc không quan tâm. Vừa bắt đầu nàng là không yên lòng Tử Khuyết an nguy, nhưng hiện tại nàng là bắt đầu không yên lòng để Tử Khuyết một mình cất bước ở Đông Hoang, bằng không đè cái tên này xử sự phong cách, phỏng chừng toàn bộ Đông Hoang sẽ bị hắn khiến cho trời đất xoay vần. Cùng lúc đó, ba gia tộc lớn người cũng theo sát ở phía sau. Khương gia ông lão cùng cung gia ông lão thêm vào của bạch gia cường giả, tất cả đều là luyện hư kỳ tồn tại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa người ba nhà còn có chút hạ nhân cùng với tuổi trẻ thiên kiêu tùy tùng, loại này đội ngũ nhìn qua thực sự có chút dễ thấy. Trong thành không ít người đều dồn dập tránh ra, nhìn này ba gia tộc lớn khí thế bàng bạc hướng ngoài thành đi, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Đông hoang mấy gia tộc lớn từ trước đến giờ không hòa thuận, điểm ấy tất cả mọi người biết được. Chỉ là gần nhất mới truyền ra Khương gia cùng cung gia chính đang liên hôn, rất có sửa tốt quan hệ xu thế. Nhưng hiện tại này bạch gia làm sao cũng gia nhập vào. Này ba gia tộc lớn lúc nào như thế đoàn kết quá. Như thế hài hòa đi chung với nhau, họa phong rất không đúng rồi. Chẳng lẽ là có gì bảo sắp xuất thế? Có người hồ nghi nói. Không đúng, ngươi không thấy bọn họ mới từ lâu vũ bên trong đi ra không? Đây là vừa vặn tham gia xong khắc đá đại hội nha. Vậy thì kỳ quái, khắc đá đại hội là cung gia cùng khương gia liên thủ tổ chức. Hiện tại làm sao là chủ nhà đi trước, những môn phái khác cùng gia tộc người đâu? Khả năng là mở ra bảo bối, mọi người huyên náo tan rã trong không vui, ta vừa vặn xem mấy vị đại nhân vật sắc mặt không tốt lắm. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thậm chí có người còn chuẩn bị theo sau xem. Nhưng vào lúc này, lâu vũ cửa lớn mở rộng, còn lại tham gia khắc đá đại hội gia tộc cùng môn phái đại lão dồn dập hiện thân rời đi. Theo sát trên đường phố có người hô to lên. Tin tức động trời, lần này khắc đá đại hội kết cuộc khốc liệt. Hết thảy gia tộc cùng môn phái đều không có thu hoạch. Có người nói tốt cổ thạch đều bị một cách đến từ tạc thiên chấm thang thiếu niên thiên kiêu ôm đồm đi, chỉ để lại một đống phế thạch. Cái gì? Mọi người tại đây dồn dập kinh hãi, khó có thể tin. Trong đám người có người tiếp tục hô. Có người nói vị kia đến từ tạc thiên chấm thang thiếu niên thiên kiêu, có một loại có thể nhìn thấu cổ thạch thần vật, thuận buồm xuôi gió, bởi vậy trở thành duy nhất thắng nhà. Nhìn thấu cổ thạch. Sao có thể có chuyện đó? Mọi người càng thêm chấn động. Việc này chính xác 100%. Vị thiếu niên kia thiên kiêu đầu tiên là làm ra một loại đậu hủ thúi có thể tăng cường tu sĩ một thành thần hồn lực, các thế lực lớn đại nhân vật đều dồn dập ra tay cướp mua, sau đó Khương gia cùng cung gia còn có bạch gia liên thủ, lại lấy 5 triệu cực phẩm linh thạch đáng sợ giá cả, từ thiếu niên kia trong tay mua đi rồi cái này có thể nhìn thấu cổ thạch thần vật. Lời vừa nói ra, toàn thành tu sĩ trong nháy mắt liền sôi trào, tất cả xôn xao. Ta đi, 5 triệu cực phẩm linh thạch. Này quá khuyết đại đi. Chẳng trách vừa vặn nhìn thấy ba gia tộc lớn đi chung với nhau chạy tới ngoài thành, hóa ra là liên thủ mua một cái chí bảo. Ta trời ạ! Trên đời tại sao có thể có thần kỳ như thế đồ vật, lại có thể nhìn thấu cổ thạch? Như vậy, sau đó ai còn sẽ làm khắc đá đại hội nha? Các loại khiếp sợ nghị luận bên trong, tham gia khắc đá đại hội cái khác đại nhân vật cũng dĩ nhiên lặng yên không tức rời đi. Những tin tức này tự nhiên là bọn họ phái người thả ra, những đại lão này lang bạt tu tiên giới lâu như vậy, không một cách là đơn giản mặt hàng. Tuy rằng ở khắc đá đại hội trên ăn từ khuyết thiệt thòi, nhưng này cũng là bởi vì bọn họ ngồi ở vị trí cao quá nhiều năm, xưa nay chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa tiểu bối, lại gan to bằng trời dám như thế chơi bọn họ. Bất quá sự tình cũng đã đi qua, bây giờ ba gia tộc lớn liên thủ được một cái chí bảo, bọn họ phải quấy rối, phải thả ra những tin tức này để người trong thiên hạ biết, lấy này cho ba gia tộc lớn dựng nên kẻ thù. Cuối cùng có người lần thứ hai thả ra tin tức. Mới nhất tin tức ngầm, ba gia tộc lớn vừa vặn ra khỏi thành, kỳ thực là muốn đi chặn giết vị kia tạc thiên chấm thang thiếu niên thiên kiêu, muốn cướp về 5 triệu cực phẩm linh thạch. Ầm. Toàn thành tu sĩ vừa nghe, lập tức ồ lên. Ba gia tộc lớn ra đại nghiệp đại, dĩ nhiên sẽ làm loại này chuyện vô sỉ. Làm sao có khả năng? cảm giác vừa vặn ba gia tộc lớn các đại nhân vật sắc mặt rất khó nhìn, đằng đằng sát khí, chẳng lẽ đúng là muốn đi giết người đoạt bảo. Này không khỏi cũng thật đáng sợ đi, sau đó còn ai dám cùng ba gia tộc lớn lui tới. Không được, chúng ta phải đến nhìn. Nhất định phải liên thủ cứu vớt vị thiếu niên kia. Tuyệt không có thể tùy ý ba gia tộc lớn như thế làm bừa, bọn họ quá bá đạo rồi. Đúng đấy. Nếu như bọn họ thật sự dám như vậy không tuân theo quy củ, chúng ta đến ra tay cứu vị thiếu niên kia, đồng thời còn muốn đem cái này thần vật đoạt đến. Như vậy thần vật làm sao có thể rơi vào ba gia tộc lớn loại này người tâm thuật bất chính trong tay đây. Đi, mọi người cùng nhau ra khỏi thành. Lần này ba gia tộc lớn cũng chỉ có mấy vị luyện hư kỳ cường giả, chúng ta liên thủ tuyệt đối có một trận chiến lực lượng. Lập tức, ở vô số cổ động trong tiếng, bên trong tòa thành cổ tu sĩ càng đột nhiên ngưng tụ, hàng ngàn hàng vạn người dồn dập hướng cửa thành tuôn tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 589. Đây chính là tuyệt chiêu. Lúc này, Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với nhị cẩu tử, chính trầm ung dung đi ở cổ thành vùng ngoại ô trên đường nhỏ, dường như ban đêm tản bộ. Từ Khuyết trong tay còn cầm ba bản sách nhỏ, chính nhanh chóng ghi chép cái gì. Liễu Tĩnh Ngưng một mặt hiếu kỳ. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi ở viết cái gì? Bệnh độc. Từ Khuyết cười híp mắt đáp. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời kinh ngạc, nghi ngờ nói. Có ý gì? Nghe nói qua choi ngựa gỗ sao? Từ Khuyết tiếp tục viết tay, vừa nói. Liễu Tĩnh Ngưng trực tiếp lắc đầu nói. Chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe tới là được rồi, ta chính là không nói cho ngươi. Từ Khuyết gật đầu tiện hề hề nở nụ cười. Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt cương cố, con ngươi chừng, suýt chút nữa đã nghĩ một trưởng vỗ chết Từ Khuyết. Quá tiện rồi. Quá làm người tức giận rồi. Liền chưa từng thấy như thế tiện người ạ. Cùng lúc đó, ba gia tộc lớn người đang gắt gao đi theo ở phía sau, sát cơ dĩ nhiên càng ngày càng nồng đậm. Hắn biết rõ chúng ta muốn ra tay, lại vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có hậu thủ gì. Cung gia ông lão cao mày. Nhìn Từ Khuyết mấy người một thân ung dung nhàn nhã bóng lưng trong lòng bắt đầu ngờ vực. Khương gia ông lão nhưng cười gằn. Làm sao chẳng lẽ ngươi còn sợ chỉ là một cái anh biến kỳ tiểu bối. Mặt hắn như thế nào cũng lật lên cái gì sóng lớn. Ha ha, ngươi căng thẳng cái gì, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, làm sao chỉ sợ. Cung gia ông lão cũng cười gằn lên. Đến bọn họ loại độ cao này tuyệt đối không thể bị một cái anh biến kỳ tiểu bối dọa dẫm. Dù cho là vừa nãy ở khắc đá đại hội trên không cẩn thận bị trêu đùa, bọn họ như trước cũng có thể nhịn chịu đựng, bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc kệ Từ Khuyết làm sao chơi, đến cuối cùng vẫn là bọn họ những thực lực này người mạnh mẽ cười đến cuối cùng. Mạnh hiếp yếu ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Mặt ngươi chơi các loại trò gian trung quy cũng chỉ là thằng hề. Trong thành tựa hồ nháo lên rồi. Lúc này, Bạch Gia Cường giả quay đầu xem hướng về phía sau cách xa mười mấy dặm cổ thành, khẽ cao mày nói. Khương gia ông lão sầm mặt lại. Hừ, khẳng định là phong vô đạo đám kia lão ruột tản tin tức rồi. Không đáng kể, chúng ta vừa nãy đã phát sinh truyền mơ phù trong tộc chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây hộ bảo, trừ phi là phong vô đạo bọn họ muốn khai chiến, bằng không bọn họ cũng không dám sằng bậy, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên nắm lấy tiểu tử kia. Cung gia ông lão lạnh lùng nói. Lập tức, ba người lẫn nhau đối diện một chút, khẽ nhất tay một cái, phía sau hạ nhân lập tức lên đường. Vèo, vèo. Vèo. Giữa bầu trời đêm đen kịt trong nháy mắt lại mười mấy nói lưu quang xẹp qua. Ba gia tộc lớn bên người hạ nhân đều không đơn giản, ngoại trừ một ít cảnh giới thấp kém người ở lại lâu vũ, có thể cùng đi ra nhưng đều là anh biến kỳ tồn tại. Tốc độ của bọn họ hết sức kinh người, ngang trời nhảy một cái, phiêu giật xuyên qua trực tiếp đuổi tới Từ Khuyết chờ người, rơi vào phía trước, giam giữ đường đi. Từ Khuyết cũng sớm biết sẽ như vậy, không một chút nào kinh ngạc, cười híp mắt nói. Yêu thật sự đến đánh cướp, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, xin hỏi Dực Tiền vẫn là cướp sắc à? Hơn 10 người hạ nhân đều mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa đáp lại. Mà ba gia tộc lớn ông lão lúc này mới mang theo vài tên tuổi trẻ thiên kiêu, chậm rãi từ phía sau đi tới. Khương gia ông lão cười nhạt nói. Tiểu hữu, đêm đen gió lớn, các ngươi hai người đi đường đêm không an toàn, vẫn là cùng lão hủ kết bạn mà đi đi. Từ Khuyết xoay người, lắc đầu nói. Ai đánh cướp mà thôi mà, tất yếu tìm loại này nát cớ sao? Dối trá à? Tiểu hữu hiểu lầm, chúng ta không đánh cướp, chỉ là vì là tiểu hữu hộ đạo, cũng thích hợp thu điểm phí dụng mà thôi. Cung gia ông lão cũng mở miệng, một mặt ý cười, con ngươi nhưng tàng đầy sát ý. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, những này người ngược lại cũng đúng là nhân tài nha, đánh cướp đều có thể tìm tới như vậy tươi mát thoát tục lý do, biến thành thu bảo hộ phí, chiêu này thật giống không tệ lắm. Thu bao nhiêu? 5 triệu cực phẩm linh thạch sao? Hắn cười tủm tỉm hỏi, không có sợ hãi, cực kỳ hờ hứng. Liễu Tĩnh Ngưng thì lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng đối với ba gia tộc lớn từ trước đến giờ không có cảm tình gì, chỉ là không nghĩ tới những gia tộc này đại nhân vật, lại còn có như vậy dối trá một mặt. Nếu ngươi biết rồi, vậy trước tiên giao ra đây đi. Sau đó, lão hủ tự mình tiến ngươi lên đường. Khương gia ông lão con ngươi híp lại, khóe miệng ý cười nói xong lời cuối cùng trực tiếp biến thành một vệt lăng liệt cười gằn. Đừng như vậy mà, có chuyện hảo hảo nói chứ, các ngươi không phải là muốn biết vật này phương pháp sử dụng, ta nói cho các ngươi biết vẫn không được sao. Bất quá ta chỉ có thể nói cho một người. Từ Khuyết cười nói. Khương gia ông lão trên mặt ý cười càng nồng, lắc đầu nói. Ngươi không cần sái cái gì tiểu thủ đoạn, muốn nói liền như vậy ngay mặt nói. Đương nhiên, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng có biện pháp để ngươi mở miệng. Chỉ có thể nói cho một người. Bọn họ đương nhiên biết đây tuyệt đối không thể trên làm bằng không Từ Khuyết rất khả năng cái gì cũng không nói, nhưng làm bộ nói rồi, lấy này đến gây xích mích ly gián ba cái gia tộc. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, ba gia tộc lớn cường giả không một người đồng ý tiến lên nghe Từ Khuyết nói, bởi vì đây là ở cho mình dẫn hỏa trên người. Ô, các ngươi lại biến thông minh, này có thể có điểm vượt quá sự liệu của ta nha. Từ Khuyết cũng một trận kinh ngạc. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nghe cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết nói. Ngươi đừng nói cho ta, đây chính là ngươi cái gọi là tuyệt chiêu. Từ Khuyết nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đúng là, xem ra thất bại rồi. Nói xong, hắn thở dài, ngửa đầu xem thiên đạo. Trí giả ngàn lự, tất có một thất ạ. Nhị cẩu tử đang chơi đùa lục âm cơ, vừa nghe đến Từ Khuyết nói thất bại, suýt chút nữa đã nghĩ chạy đi chạy trốn. Nhưng nhớ tới Từ Khuyết phù lục chạy trốn nhanh hơn mới miễn cưỡng ngăn lại thân thể của chính mình phản ứng thúc giục. Tiểu tử, nhanh, bản thần tôn có chút việc gấp, mau tới đường. Liễu Tĩnh Ngưng cũng sạm mặt lại, suýt chút nữa bị tức ngất. Vốn tưởng rằng Từ Khuyết thật là có cái gì kế hoạch lớn, không nghĩ tới lại là loại này nát mưu kế, loại này động tác võ thuật sớm đã bị chơi nát, ai còn sẽ trên làm nha. Nếu thất bại, vậy cũng nên đi chứ. Liễu Tĩnh Ngưng môi hơi động cho Từ Khuyết truyền âm. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, không có trả lời. Ba gia tộc lớn ông lão cười nhạt, bày mưu nghĩ kế giống như, dĩ nhiên đem Từ Khuyết xem là cua trong giỏ. Tiểu hữu, lão hủ khuyên ngươi bé ngoan phối hợp tốt hơn, giao ra linh thạch, sau đó cùng chúng ta đi một chuyến, miễn cho ăn chút khổ sở. Khương gia ông lão mở miệng nói cũng không muốn lãng phí thời gian. xin lỗi, ta còn thực sự không thể đi với các ngươi. Hơn nữa vừa nãy buôn bán cũng là ngươi tình ta nguyện quá mức, ta khiến cho dùng phương pháp cho các ngươi, sau đó mọi người không thiếu nợ lẫn nhau. Từ Khuyết thu hồi ý cười, một mặt chân thành, nói, hả? Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử lúc này ngẩn ra. Tên tiểu tử này làm sao phục mềm nhũn? Không đạo lý nha, lấy hàng này tính cách không thể xét như vậy lui bước. Nhưng mà ở ba gia tộc lớn người xem ra, Từ Khuyết nói như vậy mới xem như là bình thường. Dù sao ở thế gian này, vẫn chưa có người nào dám đắc tội ba gia tộc lớn, bằng không đừng nói Đông Hoang, dù cho chạy đến Bắc Hải hoặc Nam Châu đều chạy không thoát ba gia tộc lớn truy sát. Hiện tại Từ Khuyết như vậy nhượng bộ, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Vừa vặn cho các ngươi sách hướng dẫn là giả, hiện tại ta cho các ngươi chân chính phương pháp sử dụng, một người một quyển. Từ Khuyết nói, chủ động móc ra ba bản sách nhỏ trực tiếp quăng về phía ba người. Ba vị ông lão đồng thời tiếp được sách nhỏ, liếc mắt nhìn nhau sau, ngầm hiểu ý nở nụ cười, ngay mặt đem sách nhỏ mở ra. Bọn họ sợ Từ Khuyết cho bọn họ sách nhỏ là không giống, vì để tránh cho không cần thiết nghi kỵ, bọn họ đương nhiên phải ngay mặt mở ra so với một thoáng. Kết quả ba bản sách nhỏ bên trong vật ghi chép cũng thật là giống nhau như đúc. Ô, này thần vật có thể thu vào trong cơ thể, tiến hành thai nghén. Quả thực không hổ là pháp bảo. Khương gia ông lão đột nhiên kinh ngạc nói. Sách nhỏ tờ thứ nhất liền ghi chép một loại phức tạp thủ ấm, cũng mang vào khẩu quyết, có thể đem máy chụp quang thu vào trong cơ thể tiến hành thai nghén. Cái này quyết khá là kỳ quái, trước tiên thử một lần có hay không làm thật. Bạch gia ông lão nhìn sách nhỏ bên trong nói rõ, cao mày nói rằng. Khương gia ông lão gật gật đầu trực tiếp lấy ra máy chụp quang. Dựa theo sách hướng dẫn bên trong phương pháp, phóng tới trên đỉnh đầu theo sát hai tay đánh ra một đạo kỳ quái thủ ấm, trong miệng đọc thầm khẩu quyết. Ồ, tư đại sa bỉ, nợ xúc một lần, ồ, trinh đức tư đại sa bỉ, sa đến bố diệu, diếu díp anh thủy ni huyên khu, thu, vèo. Trong nháy mắt, ở Từ Khuyết dưới sự phối hợp, máy chụp quang. Đột nhiên từ Khương gia ông lão trên đầu biến mất, bị Từ Khuyết hệ thống thu hồi rồi. Có thể cung gia cùng bạch gia ông lão nhưng mừng lớn nói. Là thật sự. Khương gia ông lão nhưng một trận ngạc nhiên, sờ sờ không hề có thứ gì đỉnh đầu, nhíu mày nói. Kỳ quái, rõ ràng không có cảm giác gì, lại tạo tác dụng rồi. Thế nhưng trong cơ thể thật giống không cảm giác được cái gì. Đừng nói, này tờ thứ hai viết lấy ra phương pháp, ngươi vội vàng đem thần vật lấy ra cho chúng ta thử xem. Cung gia cùng bạch gia ông lão đều hưng phấn nói. Dễ dàng như thế trưởng khống thần vật đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là chuyện vui. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, vật này tuyệt đối sẽ không quá khó trưởng khống, dù sao chỉ là một cái anh biến kỳ tiểu bối đều có thể sử dụng. Không lý do bọn họ không được. Mà đương sự người Khương gia ông lão nhưng một mặt quái lạ, luôn cảm thấy không đúng, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo sách nhỏ bên trong tờ thứ hai phương pháp, lần thứ hai bấm ra thủ ấm, cũng hét lớn khẩu quyết. Đi ra đi, ngọa đức tiểu mấy cái. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 590. Lại là đại đại âm. Theo Khương gia ông lão này quát to một tiếng, mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn hắn. Nhưng mà, bộ kia. Máy chụp quang. Nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ba tên ông lão lúc này nhíu mày. Cung gia cùng bạch gia ông lão cau mày, là đã đối với Khương gia ông lão khả nghi. Khương gia ông lão cau mày. Là bởi vì đối với Từ Khuyết khả nghi, hắn cảm giác mình khả năng lại bị hãm hại. Xuất phát từ thử nghiệm, Khương gia ông lão hít sâu một hơi, lần thứ hai đánh ra thủ ấm, đồng thời tinh khí thần tập trung, không giận tự uy thô bạo vạn phần quát lên. Đi ra đi, ốt đức tiểu mấy cái. Bạch, tình huống như trước không có một chút biến hóa nào, máy chụp quang căn bản chưa từng xuất hiện. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Từ khuyết đã sắp nhạt điên rồi, này ngốc. Bức ông lão, gọi tiểu mấy cái liền gọi đi, còn rất sao gọi đến như thế thô bạo. Ngươi đều nhỏ, còn thô bạo cái len sợi à? Có cái gì tốt thô bạo? Mà những người còn lại lông mày, nhưng từ lâu cao đến càng sâu. Khương gia ông lão mặt, dĩ nhiên đen đến cùng mực nước giống như. Giờ khắc này hắn đương nhiên rõ ràng, mình đã bị hãm hại, thiên toán vạn toán chung quy vẫn là trúng chiêu rồi. Cung gia cùng bạch gia ông lão cũng sắc mặt âm trầm. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ vẫn có chút thiên hướng tin tưởng Khương gia ông lão. Dù sao Từ Khuyết là hạng người gì, bọn họ đã từng gặp qua thế nhưng Khương gia cũng không thể không phòng. Vì lẽ đó giờ khắc này, hai nhà người đối với Khương gia ông lão cùng Từ Khuyết đều có hoài nghi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang giở trò vượt. Liễu Tĩnh Ngưng thì lại đôi mắt sáng sáng ngời, tựa hồ đoán được cái gì, khóe miệng hơi một mân kinh ngạc, sau khi lại nhiều một nụ cười. Vừa nãy ở trên đường, Từ Khuyết liền vẫn ở sách nhỏ trên bôi viết lung tung viết, còn nói đó là bệnh độc. Hiện tại nàng tựa hồ có chút rõ ràng, này sách nhỏ ở bề ngoài là này thần vật sử dụng nói rõ. Có thể này ở trong tuyệt đối có trò lừa, nhất định là nửa thật nửa giả. Thu hồi thần vật pháp quyết cùng thủ ấm là thật sự, mà thả ra thần vật khẳng định chính là giả. Thế nhưng mặt khác hai nhà cũng không phải người ngu nha, chỉ là như vậy cũng lừa gạt không được bọn họ. Liễu Tĩnh Ngưng nhíu nhíu tinh xảo cái mũi nhỏ, ánh mắt hơi quét về phía Từ Khuyết, suy tư, tên tiểu tử này kế tiếp còn có thể làm sao bây giờ? Tiểu hữu, ngươi cái này chuyện cười không một chút nào chơi vui. Khương gia ông lão mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từng chữ từng câu cắn răng thì thầm. Nếu là người bình thường, Khương gia ông lão hay là có thể rất nhanh tẩy thoát hiểm nghi, nhưng lại thiên hắn gặp phải chính là yêu thích bão tố hành động Từ Khuyết. Vào lúc này, già tài xế Từ Khuyết đã bắt đầu biểu lên. Hắn vô cùng ngạc nhiên, chi tiết nhỏ xử lý đến mức rất hoàn mỹ, đôi môi hơi hơi thất sắc, cặp kia ngây thơ vô tà trong tròng mắt tràn ngập vô tội. Còn chen lẫn một ít vừa đúng nghi hoặc cùng kinh ngạc, cánh tay khẽ nâng, mười ngón nhẹ nhàng phân tán, còn mang theo kinh hoàng lùi về sau một bước nhỏ. Bước đi này chính là hắn diễn kỹ này bên trong vẽ rồng điểm mắt bộ phận, hoàn toàn giải thích nhân vật chính nội tâm phức tạp. Theo sát, hắn kinh ngạc nói. Tiền bối, ngươi. Ngươi có ý gì? Vậy nói rõ sách đều là thật sự nha. Ta không lừa các ngươi. Nhật. Khương gia ông lão lúc này liền trừng trực mắt. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ma túy à. Tiểu tử này diễn đến cũng quá trời thật đi. Liền lão tử đều suýt chút nữa cho rằng mình oan uổng hắn. Lần này xong. Khương gia ông lão một trái tim nhất thời chìm xuống. Hắn biết mình lúc này muốn trên quầy chuyện. Đúng như dự đoán, cung gia cùng bạch gia hai vị ông lão, vừa nhìn Từ Khuyết như vậy, lập tức liền quay đầu quét về phía Khương gia ông lão. Khương Ly một, ta cũng trước tiên nói cho ngươi một tiếng, này chuyện cười chơi không vui. Thần vật đến tột cùng ở đâu? Hai người đồng thời chất vấn, ngữ khí cũng hơi tức giận ý. Khương Ly một cũng căm tức, này quá trời oan uổng, hắn căn bản liền không cảm ứng được. Máy chụp quang tồn tại. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này phải bình tĩnh, dù sao đó là giá trị 5 triệu cực phẩm linh thạch, không hẳn là bảo vật vô giá. Nếu như mình cũng phát hỏa, khả năng nhảy vào phân hãm hại đều tẩy không rõ. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Hai vị các ngươi sẽ không liền như thế tin tiểu tử này chứ? đừng quên hắn có bao nhiêu gian trá, này sử dụng nói rõ vốn là giả. Tiền bối cơm có thể ăn bậy, lời không thể loạn giảng, ta này sử dụng nói rõ tuyệt đối sẽ không giả bộ. Từ Khuyết lập tức cả giận nói. Lúc này, hắn con ngươi hơi co rút lại, mười ngón đã khép lại, mà lại hơi nắm chặt, hô hấp cũng có chút nho nhỏ gấp gáp lên. Như vậy chi tiết nhỏ, giải thích hắn giờ khắc này tức giận. Chết đến nơi rồi, ngươi còn dám trêu đùa lão hủ, muốn chết. Khương gia ông lão con ngươi lạnh lẽo gầm lên một tiếng, làm dáng liền muốn lấy ra sát chiêu đánh về Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này lùi về sau, hô lớn. Chờ đã, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Hừ, lão gia hỏa, ngươi muốn nuốt một mình này bảo vật cứ việc nói thẳng, thế nhưng ngày hôm nay ngươi tính lọt một điểm. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía cung gia cùng bạch gia hai vị cường giả, chắp tay nói. Hai vị, ta có thể chứng minh ta không có nói láo. Ồ! Ngươi làm sao chứng minh? Hai tên cường giả lúc này lông mày nhíu lại, đồng thời cũng hướng Khương gia ông lão tới gần một bước, tránh khỏi hắn chạy trốn, cũng phòng ngừa hắn ra tay giết Từ Khuyết diệt khẩu. Từ Khuyết chần chờ một chút, tựa hồ đang do dự cái gì, cuối cùng khẽ cắn răng trầm giọng nói. Kỳ thực các ngươi cũng có thể đoán được, này thần vật quý giá như thế, chính ta không cần, nhưng lấy ra bán kỳ thực là có nguyên nhân. Không sai, cái này thần vật tổng cộng có hai cái, một cái bán cho các ngươi, còn có một cái, liền giấu ở trong cơ thể ta. Hả? Mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Trên thực tế, bọn họ cũng hoài nghi điểm này, như vậy bảo vật quý giá, Từ Khuyết làm sao sẽ như vậy kiêu căng lấy ra, hơn nữa còn bán. Nay hoặc là chính là Từ Khuyết ngốc, hoặc là chính là hắn còn nắm giữ cái thứ hai. Nhưng là vật này quá mức thần kỳ cùng kinh người, nếu là có hai cái, ngày đó dưới chẳng phải là đại loạn. Vì lẽ đó mọi người trước đây hoài nghi, ngược lại cũng không quá mức tích cực. Nhưng hiện tại, Từ Khuyết lời này nói ra, bọn họ tâm đột nhiên vừa kéo. Khá lắm, vật này quả nhiên có hai cái. Tất cả đột nhiên liền trở nên thuận lý thành hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương. Từ Khuyết cử động ở trong mắt mọi người trở nên càng thêm hợp lý. Mà Khương Ly Mục nhưng thầm nói không ổn, sắc mặt càng khó coi. Thời điểm như thế này, hắn đột nhiên phát hiện mình vô lực biện giải, thật giống nhịp điệu đều bị Từ Khuyết cầm khống ở, bất luận hắn nói cái gì, đều không có tác dụng. Hai vị tiền bối, các ngươi xem trọng trên tay ta nhẫn chứa đồ trước tiên hái xuống, trên người cũng không có túi chứa đồ, các ngươi có thể kiểm tra một thoáng, hiện tại ta liền muốn dùng vừa nãy loại kia thủ ấm cùng khẩu quyết, đem cái này mới thần vật lấy ra, chứng minh ta không có nói láo. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói rằng, cũng cởi áo bào đen, lộ ra mười ngón tại chỗ xoay người để mọi người kiểm tra. Theo sát, hắn chấp tay hành lễ, nhanh chóng bấm ra cùng Khương gia ông lão như thế thủ ấm, dồn khí đan điền quát to. Đi ra đi, ta hơn cầm. Vèo. Trong nháy mắt, máy chụp quang lập tức bị hắn từ hệ thống trong cái bọc lấy ra, xuất hiện ở trong tay. Ba gia tộc lớn người nhất thời cả kinh. Từ Từ Khuyết thời điểm xuất thủ, bọn họ liền vẫn quan tâm Từ Khuyết, đợi được máy chụp quang xuất hiện, bọn họ cũng không phát hiện Từ Khuyết trên người có bất kỳ sóng linh khí, này chứng minh hắn thật không có từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy đồ vật. Nói cách khác, phương pháp sử dụng là chính xác. Không đúng, thì ra là như vậy, ta rõ ràng rồi. Đột nhiên, cung gia ông lão con ngươi sáng ngời cầm lấy sách nhỏ phiên đến tờ thứ hai, cười lạnh nói. Tiểu hữu, ngươi viết cho chúng ta khẩu quyết, có thể cùng ngươi vừa vặn nói không giống nhau nha. À! Từ Khuyết mạnh mẽ làm bộ sưởng sốt một chút, theo sát bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẩn vội vàng nói. Ta nhớ lại đến rồi, cái này quyết thật sự tính sai, xin lỗi, cái này quyết quá phức tạp. Ta làm lẫn lộn, đúng là hơn cầm, mà không phải tiểu mấy cái. Ha ha, ngươi là cố ý chứ? Cung gia ông lão lạnh giọng hỏi. Khương gia ông lão nhưng tiếp tục nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy Từ Khuyết không thể đơn giản như vậy, lại như vậy chủ động giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi. Lúc này, Từ Khuyết một mặt cười làm lành mang theo nhẫn chứa đồ, cũng lấy ra một tấm trung cấp thần hành độn tẩu phù, ném về phía Khương Ly một, chắp tay nói. Khương tiền bối, vừa vặn là vãn bối sai rồi, làm hại tiền bối bị hiểu lầm. Đây là một tấm xúc địa thành thốn phù, coi như làm vãn bối đối với ngươi bồi tội. Cái gì? Xúc địa thành thốn phù. Ba gia tộc lớn người vừa nghe lời này, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Xúc địa thành thốn nha, vậy cũng là thần thông, đã vượt quá pháp quyết tồn tại, tiểu tử này tại sao có thể có? Mà Khương Ly Mộc lại đột nhiên cười gằn lên, cũng không có đưa tay đón Từ Khuyết phù lục, lắc đầu nói. Ngươi nếu thật sự có như thế thần kỳ phù lục, vì sao không còn sớm đào tẩu, còn muốn như vậy chịu thua? Hơ y cơ tiền bối thật biết nói đùa, lấy các ngươi ba nhà ở tu tiên giới thực lực cùng địa vị, vãn bối coi như có nhiều hơn nữa xúc địa thành thốn phù, có thể trốn bao lâu. Vì lẽ đó ta vẫn là không hy vọng cùng ba gia tộc lớn kết thù, cũng khiến cho dùng phương pháp cho các ngươi, hy vọng mọi người đều lưu một đường, ngày sau rất nhớ thấy. Từ Khuyết cười khan nói. Mấy người vừa nghe cũng cảm thấy lời này quả thật có đạo lý. Đừng nói là bọn họ ba gia tộc lớn, coi như chỉ có một cái gia tộc, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám trêu. Vì lẽ đó Từ Khuyết loại ý nghĩ này vô cùng mà lại hoàn toàn phù hợp ba tên cường giả lô giới. Hắn sở dĩ không chạy là bởi vì biết chạy không được bao lâu, cho nên mới chủ động lưu lại thành thật giao ra phương pháp sử dụng chỉ vì mạng sống. Khương Ly Mộc cũng khẽ gật đầu, đồng thời cũng biết vừa vặn không bỏ ra nổi thần vật là bởi vì khẩu quyết niệm sai rồi. Tuy rằng còn không nghiệm chứng lần này có phải là thật hay không, nhưng hắn nghe xong Từ Khuyết cũng đã tin hơn nửa. Bởi vì hắn đến từ Khương gia, một cái tiểu tiểu thiên kiêu, há có lá gan dám cùng bọn họ Khương gia chơi quá lớn. Nhưng mà, lúc này Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử, từ lâu trợn mắt ngoác mồm nhìn Từ Khuyết. Lấy bọn họ đối với Từ Khuyết hiểu rõ, đương nhiên biết cái tên này tuyệt đối không thể là loại tính cách này. Chịu thua. Bồi tội. Đùa giỡn. Dù cho thế giới muốn hủy diệt, cái tên này cũng không thể đồng ý ăn một chút xíu thiệt thòi nha. Âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Hơn nữa là đại đại âm mưu.